manh manh vô vô chính mình tiểu ba lô, kia bao phình phình, phảng phất bên trong ẩn giấu rất nhiều tiền, nàng chậm gì gì mà kéo ra bao thượng khóa kéo, tay nhỏ nhi vói vào đi, liền méo mấy bó tiền mặt nói, nhạ, cho ngươi tiền. Ta cài ông trời, đứa bé này chân thần, hóa ra nàng kia ba lô trang đều là tiền nột, nói lấy liền lấy, đại nhân đều không có nàng hào sảng. Nay tiểu nhị không khỏi thập phần lo lắng, đối với kia tiền tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, phi thường khó xử mà nói, tiểu bằng hữu, ngươi lấy nhiều như vậy tiền ra tới, ngươi ba mẹ biết sao. Ngươi cấp hoa đi ra ngoài, bọn họ sẽ không trách ngươi đi. Nhưng đừng đến lúc đó đuổi tới ta này trong tiệm, tới cùng ta đòi lại đi a. Manh manh còn không có trả lời, đại hoa liền trước nói lời nói, như vậy điểm tiền căn bản không tính chuyện này, đều là ta muội muội vốn riêng. Tùy tiện nàng ái sao hoa liền sao hoa, ta ba mẹ mới sẽ không quản loại này hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ nhi. Kia tiểu nhị tựa như bị sét đánh trung dường như, nửa ngày phản ứng không kịp, gia nhân này thật đủ hào a, một bé gái liền có như vậy nhiều tiền riêng, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền cấp hoa đi ra ngoài, này rốt cuộc là nhà ai tiểu hài nhi a. Tiểu nhị đem ánh mắt trộm mà ngắm hướng kia hai cái tùy tùng, lại một lần khẳng định này bang nhân địa vị rất lớn. Vội vàng ân cần mà tiếp đón lên, đừng vội tính tiền A tiểu bằng hữu, chúng ta trong tiệm còn có rất nhiều thứ tốt nột, ngươi nhìn nhìn lại còn có cái gì yêu cầu, chờ lát nữa cùng nhau tính tiền. Nga, vậy trước không cho ngươi tiền. Manh manh đem những cái đó tiền mặt thu hồi trong bao, hỏi cái này tiểu nhị nói, các ngươi nơi này có đường bá hổ hòa sao? Minh chiều người, tiêu đường dần, ta liền thích hắn tranh. Kia tiểu nhị lại một lần chấn kinh rồi. Này rốt cuộc là nhà ai hoa hoa nha, như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy có thể, nghe nàng lời này ý tứ, thật giống như đường bá hổ họa nàng có thể mỗi ngày nhìn đến giống nhau, chật chật chật, quá thần. Tuy rằng hắn rất muốn giúp trong tiệm kiếm cái này tiền, nhưng còn là phi thường tiếc nuối mà nói, đường bá hổ họa, chúng ta nơi này thật đúng là không có, phía trước từng có một bức, bị một cái nước Mỹ hoa kiểu mua đi rồi. Bất quá chúng ta trong tiệm có mặt khác danh gia danh tác. Giang Nam bốn tài tử, trừ bỏ đường bá hổ, mặt khác ba người cũng là có tiếng am hiểu tranh chữ, ngươi muốn hay không cũng nhìn xem. Kia hành đi, đưa cho ta nhìn xem bái. Manh manh kỳ thật cũng không biết ba người kia là ai, nàng này nhẹ nhàng thích dí tiểu bộ dáng, nhưng thật ra rất có thể hù người. Nàng mãi mãi nói qua, gặp được không hiểu chuyện này không cần sợ, dùng sức bưng là được, manh manh vì thế bày ra một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng. Kia tiểu nhị đã không nghi ngờ nàng có hay không tiền, tung ta tung tăng mà liền chạy đến cần ken nơi đó, ôm ra một sấp cũ kỹ tranh chữ, một chương mà cấp manh manh triển lắm lên. Manh manh chỉ thô thô học một ít quốc họa cơ sở, nhìn đến nhiều như vậy bức họa cuộn tròn, nàng cũng có chút ngốc, cuối cùng chỉ chọn tam phúc lớn lên thuận mắt mua. Nháy mắt, nàng này vài ngàn đồng tiền liền hoa đi ra ngoài, làm ai cũng không nghĩ tới, Triệu Dai Dai đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu phá hài tử ra tay thật hào phong a, nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền, tuy nói trong nhà nàng đại nhân cũng có tiền, nhưng những cái đó tiền cũng không phải nàng Triệu Dai Dai, thật là người so người sẽ tức chết. Nàng phía trước còn ở cười nhạo nhà họ Tô tới bà con nghèo, hiện tại xem ra quả thực chính là cái chê cười, này đó đồ quê mùa không những không nghèo, còn so nàng có tiền nhiều, khẳng định không phải tới tống tiền thân thích. Triệu Dai Dai lắp bắp kinh hãi, cũng không dám nữa làm cản, nhưng thật ra nàng đệ đệ tiểu béo Đôn thập phần cực kỳ hâm mộ mà nói, manh biểu muội, ngươi có thật nhiều tiền tiêu vặt nha, nhà ngươi đại nhân quá thương ngươi, ta tiền tiêu vặt liền chưa từng có vượt qua một khối. Manh manh cong lên miệng nhỏ, phi thường hạnh phúc mà nói, ta ba ba mụ mụ, ra ra mãi mãi đều đau ta, ngươi hâm mộ đi. Hâm mộ cũng vô dụng. Hướng Hoa bắt được cái này thập phần khó được cơ hội. Muốn nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý, phảng phất manh manh có tiền chuyện này, làm nàng phi thường kiêu ngạo dường như, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tiểu mập mạp, ngươi không cần cùng ta biểu mội hạt làm thân thích, không phải ai đều có thể giống ta biểu mội tốt như vậy mệnh, ha ha. Tiểu mập mạp lại là mất mát lại là thương tâm, chơi xấu mà ồn ào nói, manh manh lại không phải ngươi một người, ta kêu kêu không được sao. Hướng Hoa quả quyết mà nói, đương nhiên không được. Các ngươi Triệu gia cùng ta Tô gia có quan hệ gì? Manh manh cùng ngươi một chút thân thích đều không có, nàng là ta nhà họ Tô biểu muội, không phải ngươi nhà họ Triệu biểu muội. Lúc này, cái kia tiểu nhị vừa vặn đem manh manh mua đồ vật đóng gói xong, cho nàng lấy lại đây, thấy bọn họ đang nói chuyện, còn thuận miệng nói một câu, các ngươi huynh đệ tỷ muội cảm tình thật tốt, thật khiến cho người ta hâm mộ. Hắn những lời này nhưng xem như thọc rắc rối, Hướng Hoa cùng Triệu Giai Giai tỷ đệ hai đang ở giận dỗi đâu, cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói, ai cùng nàng là huynh đệ tỷ muội. Phi, cái này tiểu nhị sợ không được đầu óc, đành phải đối với manh manh nói, tiểu bằng hữu, ngươi đổ vật ta cho ngươi đóng gói hảo, này hộp là cục đá, này báo chí là cổ họa, này mấy chương là chứng minh cùng biên lai, ngươi cấp lấy hảo. Manh manh chỉ lấy kia mấy chương chứng minh đơn tử, mặt khác đồ vật tự nhiên có nàng đại ca nhị ca hỗ trợ lấy, đại hoa trong tay phùng hộp, nhị hoa cầm báo chí cuốn, hai người bọn họ đều phi thường nghi hoặc, bọn họ vừa rồi giúp manh manh xách quá cặp sách, rõ ràng thực nhẹ, vì sao có thể trang như vậy nhiều tiền. Chương 151 chương 151 Manh manh về đến nhà, nàng ba ba mụ mụ đang ở cùng bà ngoại ông ngoại kéo việc nhà, nhìn thấy manh manh, Tô lão đầu liền dừng lại hỏi nàng, đã về rồi, hôm nay cùng các ca ca tỷ tỷ đi nơi nào chơi? Chơi đến vui vẻ không? Vui vẻ manh manh giơ lên đáng yêu tiểu phấn kiểm, đếm trên đầu ngón tay nói, chúng ta đi cố cùng, nhìn thật nhiều đồ cổ, lại đi lưu ly xưởng mua đồ cổ, ông ngoại, cho ngươi xem ta mua đồ vật. Manh manh đem hôm nay thu hoạch lấy ra tới, ba ba mà cùng người trong nhà khoe khoang nói, ta mua hai cái con dấu cục đá, còn có tam chương tranh, đẹp hay không đẹp. Tô lão đầu đem kia hai khối cục đá cầm lấy tới ước lượng, lập tức liền biết hàng mà nói, thứ tốt ta, đây là điền hoàng thạch cùng kê huyết thạch, chúng ta manh manh sẽ mua đồ vật, hôm nào ông ngoại làm người ở mặt trên cho ngươi khắc tự, cấp manh manh viết chữ dùng. Tô lão thái đem kia tam chương họa từng cái nhìn nhìn, cũng gật đầu nói, rất không tồi cổ họa, chúng ta manh manh rất có ánh mắt, đặc biệt là này Phúc Văn Trinh Minh Xuân Sơn Đồ, nhìn liền cao nhã, lấy khung ảnh phiếu lên, treo ở trong nhà cũng rất có phẩm vị. Manh manh nghe được bà ngoại ông ngoại tán thưởng, cười đến vô cùng đắc ý, còn thực cơ linh mà nói, bà ngoại, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, ta cũng là như vậy tưởng. Lời này nói được Tô lão thái nhạc khai hoài, nghĩ thầm manh manh thật không hổ là bọn họ nhà họ Tô ngoại tôn nữ nhi. Trên người chảy nhà họ Tô huyết đâu, thế nào đều sẽ không thay đổi thành chân đất. Nghĩ như vậy, nàng liền lại đối nhà mình con rể nhắc tới cũ lời nói, ích dân à, mẹ làm ngươi cùng yêu muội nhi quản gia chuyển đến Bắc Kinh, cũng là vì các ngươi hảo, Bắc Kinh bên này trường học nhiều, thầy giáo cũng đủ, hoa hoa nhóm tới nơi này đi học, đối bọn họ tương lai tiền đồ cũng hảo. Hiểu đông đều thượng sơ trung, lại không tìm cái hảo học giáo, về sau như thế nào khảo được với hảo đại học. Manh manh như vậy thông minh, phải nên từ nhỏ bồi dưỡng khởi, cũng không thể mai một nàng tài hoa, ngươi nói đi. Phùng Lích dân thập phần khó xử, lời này hắn mẹ vợ đã nói qua rất nhiều lần, vừa mới bắt đầu còn chỉ là ở hắn tức phụ nhi trước mặt lặng lẽ nói, hiện tại đều nói thẳng ra tới, bức cho hắn không thể không làm ra lựa chọn. Mẹ, ba, ta lý giải các ngươi tâm, tiểu huyền nhiều năm như vậy không về nhà, ba cái hoa hoa cũng nhiều năm như vậy không cùng nhà ngoại lui tới quá. Các ngươi tưởng đem bọn họ lưu tại bên người chiếu cố, đều là vì bọn họ suy nghĩ. Nhưng ta ở trong thôn còn có một đại quán chuyện này, ta ba ta mẹ tuổi cũng lớn, không muốn rời đi quê quán, lại nói hoa hoa nhóm từ nhỏ ở quê nhà lớn lên, hiện tại xem ra cũng rất có tiền đồ, tới rồi Bắc Kinh chỉ sợ không thói quen nha. Phùng Lích dân cũng là làm phụ thân người, đương nhiên lý giải hắn nhạc gia tâm tình, nhưng là hắn đồng thời cũng là Phùng gia nhi tử cùng trụ cột. Hắn ba mẹ nó chính là hắn trách nhiệm, hắn không có khả năng vì Bắc Kinh vinh hoa phú quý, liền đem cha mẹ ném ở quê quán mặc kệ, huống chi hắn quê quán còn có một phần cơ nghiệp, phấn đấu hảo cũng là cho hoa hoa nhóm mặt dài, nếu là mang theo tức phụ nhi đi vào Bắc Kinh, hắn dựa lưng vào nhạc gia sắc thật phong cảnh, nhưng cũng nơi trốn muốn xem người. Sắc mặt, Phùng Lích dân như vậy người thông minh, hắn đương nhiên không muốn. Tô lão đầu vừa rồi không nói lời nào. Chính là muốn nghe xem hắn này con rể nói như thế nào, hiện tại Phùng Lích dân cự tuyệt, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt lại có chút khó coi, ngay cả nói chuyện tiếng nói đều ở trong bất chi bất giác nghiêm khắc lên. Ngươi ở nông thôn đương cái thôn cán bộ, hạt mẹ đậu xanh đều không bằng tiểu con nhi, tính cái gì tiền đồ. Ngươi muốn thật muốn làm con nhi, tới rồi Bắc Kinh ta cho ngươi an bài. Ngươi nếu là hoa hoa nhóm ba, nên vì bọn họ nhiều suy nghĩ. Lại cơ linh hoa không hảo hảo bồi dưỡng, tương lai cũng là phế nhân một cái, ngươi đây là ở chậm trễ nhà mình hoa. Đến nỗi ngươi ba mẹ ngươi, đem bọn họ cùng nhau kế đó Bắc Kinh là được, Bắc Kinh tốt như vậy địa phương, ngươi còn sợ không thể cho bọn hắn dưỡng lão? Tô lão đầu trong lòng tức giận à, nếu không phải xem ở Phùng Lịch dân chiếu cố nhà hắn nữ nhi mười mấy năm phân thượng, còn có ba cái cháu ngoại phân thượng, hắn mới chướng mắt cái này con rể, quả nhiên là nông thôn đến, không phóng khoáng, hoa ở bọn họ kia góc xó xỉnh địa phương có cái gì hảo, có người cất nhắc còn không biết nắm chắc, quá không tư tiến thủ. Phùng Lịch dân cũng biết này cha vợ khó đối phó, càng thêm chính xác mà nói, ba, làm quan không ở lớn nhỏ, ta tuy rằng là cái nho nhỏ thôn quan, nhưng ta đương thôn trưởng mấy năm nay, đem chúng ta toàn thôn từ một cái bẩn cùng lạc hậu hẻo lánh làng trài, phát triển trở thành hôm nay du lịch cùng nông nghiệp đặc sắc thôn, ta cũng trả giá rất nhiều tâm huyết, cải cách mở ra mới nhiều ít năm, chúng ta thôn nhi liền toát ra tới 20-30 cái vạn nguyên hộ, quy mô vượt qua 100 vạn xí nghiệp liền. Có năm gia, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé gia đình xưởng, không nói tất cả đều là ta công lao đi, ít nhất có một nửa là ta công lao, ta dám nói cả nước như vậy nhiều thôn trưởng, không một người so với ta làm tốt lắm. Lại nói nhà ta, ta ba ta mẹ đều là không chịu ngồi yên người, bọn họ ở trong thôn khai khách sạn, làm nhà máy, làm nông nghiệp, mỗi năm thu vào ít nhất cũng có 200-300 vạn, này đó đều là bọn họ hai lão cực cực khổ khổ dốc sức làm ra tới, tương lai đều phải để lại cho trong nhà hoa hoa, ta ba đã nói, đầu to để lại cho manh manh, hai cái nam hải tử làm cho bọn họ chính mình đi phân đấu, nam hải tử sao, ăn nhiều một chút nhi đau khổ mới có thể có tiền đồ. Ta biết các ngươi lo lắng Tiểu Uyển, ta hướng các ngươi bảo đảm, ta trước nay đều không có bạc đãi quá nàng, ta ba ta mẹ đối nàng cũng hảo, hoa hoa nhóm cũng bất lo, ba mẹ các ngươi nếu là tưởng Tiểu Uyển, tùy thời hoan nghênh đến nhà ta trụ một đoạn thời gian, không phải ta tuổi, chúng ta nơi đó phong cảnh và khí hậu đều hảo, so này thủ đô còn muốn dưỡng người đâu, bảo quản các ngươi trụ một ngày liền sẽ thích thượng. Tô lão đầu đã sớm nghe được hắn này con rể ở trong thôn làm chuyện này, mặc kệ xem hắn thuận không vừa mắt, đối Phùng Lịch dân bản lĩnh, hắn vẫn là thực thưởng thức, cho nên mới động ý niệm muốn cất nhắc hắn, hiện tại xem ra này con rể là không chịu cảm kích, hắn liền có chút không cao hứng. Nói nhiều như vậy, ngươi là không tính toán làm nữ nhi của ta cùng nhà của chúng ta đoàn tụ, các ngươi nơi đó cho dù có muôn vàn hảo, nơi nào lại có thể hảo đến quá Bắc Kinh. Ta hảo hảo nữ nhi gả cho ngươi, quá chịu ủy khuất, còn liên lụy hoa hoa nhóm tiền đồ. Ngươi muốn thật là vì bọn họ hảo, nên đến Bắc Kinh tới làm một phen sự nghiệp. Đối mặt hắn cha vợ uy nghiêm sắc mặt, Phùng Lịch dân không chút nào sợ hãi mà nói, ba, nam nhân sống trên đời, nhất quan trọng chính là trách nhiệm, ta đối trong nhà đối cha mẹ đối trong thôn đều có trách nhiệm, thôn Đào Nguyên chính là nhà của chúng ta căn cơ. Ta nhà họ Phùng rời đi thôn Đào Nguyên dọn đến Bắc Kinh, chính là không có căn phủ mục, Bắc Kinh lớn như vậy, cũng không thiếu ta một cái tiểu quan. Ta còn là tưởng lưu tại thôn nhi, hảo hảo tận ta nên tận trách nhiệm. Ba, hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ngươi nhị lao tưởng niệm Tiểu Uyển cùng Hoa Hoa, ta mỗi năm đều dẫn bọn hắn tới Bắc Kinh, ngươi xem như vậy biết không? Tô lão đầu sụ mặt khổng, lấy cái này dầu muối không ăn con rể không có cách nào, đành phải đối với nhà mình nữ nhi dương mắt nhìn, hy vọng nàng có thể vì lao cha mẹ lưu tại Bắc Kinh. Không nghĩ tới Tô Uyển lại nói, ba, ta đều gả chồng. Tục ngữ đều nói lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ta gả cho nhà họ Phùng, chính là nhân gia tức phụ nhi, nhà bọn họ đi chỗ nào, ta cũng đến đi theo chỗ nào, Bắc Kinh hảo là hảo, nhưng Lịch dân nói đúng, nơi này không phải hoa hoa nhóm căn, ngươi là không đi qua thôn Đào Nguyên, ngươi nếu là đi, khẳng định sẽ không nói như vậy. Tô lão đầu thương cảm, hắn con rể sẽ cự tuyệt là dự kiến bên trong, nhưng là này khuê nữ cũng đi theo cự tuyệt, khiến cho hắn thật không dễ chịu. Hắn thật dài mà thở dài nói, yêu muội nhi, là ba xin lỗi ngươi, làm ngươi còn tuổi nhỏ liền chạy đến ở nông thôn đi, ngươi xem này trong đại viện, nhà ai cô mãi mãi không thể so người qua đến hảo. Ngươi hiện tại nói như vậy, tương lai cần phải hối hận. Lời này nói được có chút trọng, Tô Huyền nháy mắt đỏ hốc mắt, lâm vào lưỡng nan, Phùng Lịch dân sắc mặt cũng khó coi, hắn cha vợ nói rõ chính là không tin hắn. Manh manh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nghe. Nàng cái này tiểu hoa nhi cũng biết tốt xấu, đương nhiên bất công chính mình ba ba mụ mụ, liền chớp khởi mắt to, phe phẩy nàng ông ngoại tay nói, ông ngoại, ngươi vì sao muốn nói như vậy ta ba ba mụ mụ? Chúng ta trong thôn thực hảo thực hảo. Nàng dùng mềm mại thanh âm nói, mùa hè có thể đến trong biển bắt cá, mùa đông đến trên núi phao suối nước nóng, thứ tốt ăn cũng ăn không hết, ông nội của ta là trong thôn nhất có tiền người, ba ba là thôn trưởng, mụ mụ là lão sư, không ai dám khi dễ ta, ta ở Bắc Kinh, cách vách Triệu tỷ tỷ cùng nàng đệ đệ liền luôn tưởng khi dễ ta, mắng ta cùng ca ca là nông thôn đến đồ nhà quê, vẫn là chúng ta trong thôn hảo, ta không nghĩ tới Bắc Kinh. Tô lão đầu vừa nghe đến nàng bị người khi dễ, liền rất sốt ruột mà nói, nhà họ Triệu kia tỷ đệ hai cũng dám khi dễ ngươi, thật can đảm tử, manh manh không phải sợ, chờ lát nữa ông ngoại liền đi tìm nhà hắn lao Triệu đầu, làm hắn giao hấn một chút nhà mình hoa hoa. Manh manh trộm mà cười, cổ linh tinh quái mà nói, ta đã khi dễ đi trở về, ông ngoại, ngươi không cần mắng ta ba ba mụ mụ, nhà ta có điện thoại, ông ngoại nếu là tưởng ta, có thể cho ta gọi điện thoại, còn có thể đến nhà ta tới chơi. Tô lão đầu nhìn manh manh, đột nhiên khí toàn tiêu, nhéo nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ nói, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, như vậy thông minh là với ai học, ta xem ngươi biểu ca biểu đệ cũng chưa ngươi như vậy thông minh. Tô lão thái quan vọng lâu như vậy, trong lòng rốt cuộc minh bạch, nàng nữ nhi con rể là không có khả năng chuyển đến Bắc Kinh, liền đánh lên giảng hòa nói, manh manh đem các ngươi thôn nhi nói được như vậy hảo, hôm nào bà ngoại cùng ngươi ông ngoại nhất định phải đi nhìn xem, lão nhân, ngươi cũng đừng làm khó dễ con rể, yêu muội nhi thật vất vả trở về nhà, đừng làm bọn nhỏ thương tâm. Tô lão thái nghĩ đến minh bạch, nữ nhân một khi gả cho người sinh hài tử, này tâm liền tự nhiên mà vậy trường trật, nàng mười mấy năm không có gặp qua nữ nhi, nhưng không nghĩ làm nữ nhi ly tâm, sinh sôi đem nàng càng đẩy càng xa. Tô lão đầu lại như thế nào sẽ không rõ đạo lý này đâu, nói đến cùng, làm phụ mẫu vẫn là vận bất quá hài tử, cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bã mà nói, tính tính, các ngươi người trẻ tuổi có tuổi trẻ người tạo hóa, ta liền không làm cho người ngại, các ngươi có thể thường xuyên tới Bắc Kinh nhìn xem ta và ngươi mẹ, cho chúng ta đánh gọi điện thoại, ta liền thỏa mãn lạc. Phùng Lích dân nghĩ thầm rốt cuộc thu phục, vẫn là nhà hắn khuê nữ có biện pháp, hắn không dám lộ ra vui mừng, còn thực thức thời mà nói, ba, nhìn ngươi lời này nói, ta cùng Tiểu Huyền đều là ngươi hài tử, tới xem các ngươi đó là hẳn là. Các ngươi thân thể khỏe mạnh, cũng có thể đến nhà ta tới lữ du lịch, ta ba ta mẹ lần này đi không khai, trong lòng cũng nhớ các ngươi, còn cùng ta nói đến Bắc Kinh về sau, phải hảo hảo hiếu kính các ngươi hai vị. Tính hắn có thể nói, Tô lão đầu rốt cuộc thoải mái, hòa hoãn sắc mặt nói, thông gia hiểu lý lẽ, ta lão già này cũng không miễn cưỡng các ngươi, nếu nhận thân, về sau nên nhiều hơn đi lại, có cái gì khó khăn giải quyết không được, tìm ta cùng mẹ ngươi, hoặc là tìm A Văn A Tiến đều có thể, toàn gia thân thích, ngàn vạn đừng xa lạ. Phùng Lích dân cũng nhịn không được cảm động mà nói, ba, ta đã biết, cảm ơn ba. Manh manh quan sát đến các đại nhân sắc mặt, nhìn đến bọn họ rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, nàng cũng đi theo cười rộ lên, ngọt ngào mà làm nũng nói, bà ngoại ông ngoại, Bắc Kinh thật tốt chơi, chúng ta ngày mai đi nơi nào chơi nha. Tô lão đầu tâm tình hảo chút, quát quát nàng cái mũi nói, chúng ta manh manh muốn đi nơi nào chơi nha. Manh manh vai đầu nhỏ, ngón tay điểm môi, phi thường chờ mong mà nói, ta muốn đi bỏ trưởng thành, còn muốn đi công viên, cứu cứu nói muốn mang ta đi xem kéo cờ, ta còn muốn nhìn vườn bách thú, có thật nhiều địa phương, ta đều muốn đi. Tô lão đầu bị nàng chọc cười, thoải mái mà nói, ha ha ha, ngươi này tiểu hoa nhi biết đến còn rất nhiều, hành, ông ngoại ngày mai liền mang ngươi đi bỏ trưởng thành, đem ca ca ngươi các tỷ tỷ cũng một khối mang đi, chúng ta cả nhà đều đi bỏ trưởng thành. Manh manh lại nói, không cần mang Triệu gia tỷ tỷ cùng tiểu mập mạp, bọn họ lao nói ta là đồ nhà quê, ông ngoại, đồ nhà quê là gì? Ta không cần đương đồ nhà quê. Tô lão đầu từ trong lỗ mũi gừ hết giận nói, không mang theo bọn họ, ta chờ lát nữa liền đi tìm bọn họ ra ra nói nói, lần sau bọn họ còn dám mắng ngươi, ngươi liền cho ta hung hăng mà mắng trở về. Lao Triệu đầu năm đó chính là ở trong đất bảo thực, ngày mùa đông liền xiêm y lìa cũng chưa đến xuyên, thật vất vả tham gia cách mạng, chính là từ người chết đôi bỏ ra tới, không dễ dàng à, không nghĩ tới nhà hắn hai cái nhãi danh, nhanh như vậy liền đã quên buồn, Lao Triệu đầu nếu là đã biết, khẳng định, không tha cho bọn họ hai cái. Ăn cơm chiều phía trước, Tô lão đầu thật đúng là đi cách vách nhà họ Triệu, cùng Lao Triệu đầu lẩm nhẩm nói hảo chút lời nói, kết quả hắn vừa mới về đến nhà, cách vách liền truyền đến cây gậy trúc xào thịt thanh âm, còn có tiểu béo đôn quỷ khóc sói gào, nhưng thật ra hắn tỉ tỉ Triệu dai dai không có một chút động tĩnh. Tô ra hoa hoa nhóm ghé vào trên cửa sổ, nhìn tiểu béo đôn ở trong sân bị hắn ra ra đuổi theo đánh, hi hi ha ha mà cười nói, nên, làm hắn khi dễ chúng ta muội muội, đánh đến hắn mông nở hoa, xem hắn lần sau còn dám không dám. Trong nhà đại nhân ở sau lưng kêu bọn họ, đừng nhìn, mau tới đây ăn cơm, đêm nay sớm một chút nhi ngủ, ngày mai mang các ngươi đi bỏ trưởng thành. Ngày hôm sau là cái sáng sủa hảo thời tiết, không trung phóng lam, thật giống như trong suốt màu lam thủy tinh, không có một tia vân, ánh mặt trời ấm áp mà rải hướng mặt đất, phơi đến người thoải mái cực kỳ. Manh manh theo người trong nhà đi tới tám đạt lĩnh trường thành, nhìn trước mắt này tòa hùng vĩ trường thành, nàng miệng trương đến đại đại. Hoa, trường thành như vậy trường, hảo cao Nga, ba ba, chúng ta bỏ cho hết sao. Phùng Lích Dân rất có tin tưởng mà nói, có thể, chờ manh manh bỏ bất động, ba ba liền bối ngươi đi lên, đi thôi, muốn hay không ba ba ôm. Manh manh đặng đặng đặng mà chạy đến phía trước nói, không cần, ta muốn chính mình đi. Đại Hoa tận mắt nhìn thấy tới rồi trường thành, trong lòng đã sớm kích động hỏng rồi, hắn đứng ở bậc thang, lớn tiếng mà túm văn, à, không đến trường thành phi hảo hán, nhị đệ, chúng ta ca hai nhưng xem như hảo hán. Nay tiểu ca hai kề vai sắt cánh, giống cách mạng chiến sĩ giống nhau nâng đầu đỡ ngực, một hai phải bọn họ biểu ca cấp chụp ảnh, đem manh manh cấp hâm mộ hỏng rồi. Nàng chạy về tới xoắn nàng ba ba tay nói, ba ba, ta cũng muốn làm hảo hán. Phùng Lích Dân thực hiếm thấy mà lắc lắc đầu, đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới nói, chúng ta manh manh không cần làm hảo hán có ngươi ba ba cùng ca ca làm là được, chúng ta bảo hộ ngươi, manh manh chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà làm ngoan bảo bảo. Manh manh đem khuôn mặt nhỏ gối lên nàng ba ba trên vai, phi thường hạnh phúc mà cười nói, ba ba thật đau ta. Phùng Lích Dân bị nhà mình khuê nữ hông đến tâm hoa nộ phóng, hắn ôm mềm mụn khuê nữ, thật giống như ôm một kiện hy thế chân bảo. Căn bản không nghĩ buông tay, khuê nữ thật là hắn chi kỷ tiểu áo đông. Hôm nay ra tới có lao có tiểu, người một nhà chậm gì gì mà bỏ trường thành, mau đến giữa trưa, mới rốt cuộc bỏ tới rồi tối cao bắc lầu 8, bọn họ đứng ở tường đống bên cạnh, đại cứu ca Tô Văn đang ở phía trước đùa nghịch giá ba chân cùng camera, chuẩn bị cấp cả nhà chụp ảnh. Manh manh lúc này đã ghé vào nàng ba ba trên lưng ngủ rồi, nàng nhắm mắt lại, miệng nhỏ hơi hơi mà mở ra. An an tĩnh tĩnh mà đánh hô hô, ngủ đến cùng tiểu trư dường như. Trên núi gió lớn, Tô Huyền đang chuẩn bị cho nàng đắp lên thảm lông, nàng liền tỉnh lại, một đôi mắt to nhi nửa mở nửa khép, còn lóe mông lung thủy quang, mềm mại mà kêu nàng, mụ mụ. Tô Huyền dương khoe miệng, cười đến hết sức cấm lòng, mở ra hai tay ôm quá nàng nói, chúng ta bỏ đến trường thành mặt trên tới, bé ngoan có nghĩ chụp ảnh à. Tường manh manh mắt buồn ngủ còn thực nhập nhèm đâu. Liền cùng con khỉ dường như miêu ở nàng mụ mụ trong lòng ngực, bị nàng cứu cứu răng rắc một tiếng cấp chụp đi vào. Người một nhà từ trường thành xuống dưới, trực tiếp đi toàn tụ Đức ăn vịt nướng, này vịt nướng cửa hàng ở phía trước môn một đống hai tầng bài trong lâu, than chỉ sắc gạch, than chỉ sắc mái ngói, chỉ có bề mặt trang điểm đến đủ mọi màu sắc, nhìn qua giống chút bộ dáng. Bọn họ tới thời điểm vừa vặn là giữa trưa, đại đường phi thường náo nhiệt, đều là chờ ăn vịt nướng người. Rất nhiều còn đều là người bên ngoài, nói cái gì khẩu âm đều có. Đầu năm nay có thể tới Bắc Kinh du lịch, là một kiện thực thời thượng chuyện này, cả nước các nơi những cái đó đơn vị người, đều tìm mọi cách muốn tới thượng như vậy một chuyến, toàn tụ Đức vịt nướng cửa hàng cũng là bọn họ tất tới, người một nhiều, nhưng không phải đến xếp hàng sao. Bất quá nhà họ Tô ở chỗ này, lại là không cần xếp hàng, bọn họ tài xế tiểu quân đồng chí vừa có mặt, nơi đó đầu chủ nhiệm liền ba ba mà chạy tới tiếp đãi, vẫn luôn đem bọn họ nghênh vào lầu hai ghế lô, gật đầu ha eo phi thường ân cần mà nói, thủ trưởng, hôm nay tiếp ngươi phân phó, trong phòng bếp đều chuẩn bị tốt, vịt nướng liền treo ở bếp lò thượng, chính nóng hổi đâu, có phải hay không hiện tại bưng lên. Tô lão đầu nhưng thật ra không lay động thủ trưởng uy phong, thực hoa ái mà nói, vất vả ngươi, hiện tại liền mang lên đến đây đi, lại cấp tiểu quân bọn họ mấy cái cũng thượng một bàn. Ngươi lại phái cá nhân đi đông thành tin xa trai, cho ta ra mấy cái hoa hoa mua chút nước ô mai cùng thu mức lê trở về, chờ lát nữa đi tiểu quân nơi đó tính tiền. Kia chủ nhiệm cũng biết vị này lão thủ trưởng tính nết, đó là chút nào không chịu chiếm người tiện nghi, thực trôi chảy mà ứng thừa xuống dưới, được rồi, ta đây liền làm người đi làm. Hắn chạy đến ngoài cửa phân phó vài câu, thực mau liền có một đám chạy đường tiểu nhị, bưng đủ loại thái sắc đi vào trong phòng. Linh tinh vụn vặt bày mấy chục bàn, lãnh đồ ăn cùng nhiệt đồ ăn đều có, còn có rất nhiều đặc sắc điểm tâm, tất cả đều là địa đạo Bắc Kinh phong vị nhi. Hôm nay nhà họ Tâu người đều đã tới, suốt 16 cá nhân, muốn 4 con vịt nướng, kia vịt nhan sắc nướng đến thập phần tươi đẹp, là một loại sáng bóng lượng màu mận chín, mới từ lòng bếp thượng gỡ xuống tới, còn tản mát ra nóng hầm hập hỏa khí, nhìn qua liền đặc biệt mê người. Các đại nhân còn hảo chút, tiểu hoa nhi nhóm bỏ hơn nửa ngày trưởng thành, đã sớm đã đói thảm, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm này đó vịt, hận không thể trực tiếp nhét vào trong miệng. Manh manh quan sát đến đặc biệt cẩn thận, còn kinh ngạc cảm thán mà nói, hoa, này đó vịt đều giống nhau lớn nhỏ ra, giống như giả. Nàng mợ cả ngồi ở nàng đối diện, bị nàng những lời này đậu đến ha ha cười, liền cùng nàng giải thích lên, đây là chúng ta Bắc Kinh trong thành nổi danh bạch nhồi cho vị tan tử, từ tuyển vịt đến nhồi cho vị tan lại đến nướng bờ bờ quờ, đều rất có chú ý, hôm nay này một bản toàn vị tịch, không đề cập tới trước dự định nhưng ăn không đến, manh manh ngươi có lộc ăn lạc. Manh manh Mỹ tư tư mà cười rộ lên, còn thực ngoan ngoãn mà nói, đều là bà ngoại ông ngoại đau ta, cảm ơn bà ngoại ông ngoại. Lúc này, Tô gia hai vợ chồng già cũng bị đậu đến thoải mái cười to, trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt, Tô lão thái đặc biệt từ ái mà nói, không cần cảm tạ, đều là nhà mình bà ngoại ông ngoại, manh manh ngươi ăn nhiều một chút nhi, chúng ta mới cao hứng đâu, ai u, đứa bé này thật nhận người đau. Khi nói chuyện, chạy đường tiểu nhị đã qua tới phiến vịt. Hắn kỹ thuật sắt rau lợi hại, xoát xoát vài cái liền đem một con hoàn chỉnh vịt nướng, tức thành một mảnh nhỏ hơi mỏng thịt vịt, cuối cùng dịch đến chỉ còn lại có vị khung xương tử, chỉnh chỉnh tề tề mà bày ở bàn, nhìn khiến cho người hưởng thụ. Tô Huyền đối này ăn vịt cũng rất quen thuộc, nàng tay chân lanh lẹ mà ở mâm nhéo lên một mảnh lá sen bánh, bôi lên tương ngọt, thả hành đoạn, lại gấp vài phiến vịt nướng thịt, cuốn thành một cái đưa cho manh manh, còn dặn dò nói, chậm một chút nhi ăn. Uống nhiều canh, đừng nghẹn chứ. Manh manh đã đói lả, trong mắt chỉ có vịt nướng, nghe không tiếng nàng mụ mụ nói, ngao ôm một ngụm liền cấp cắn đi xuống, ăn đến môi nhi béo ngậy, này vịt nướng cuốn lại giòn lại hương, ăn xong một ngụm còn tưởng lại ăn, trong nháy mắt nàng liền xử lý một cái vịt nướng cuốn, còn mắt trông mong mà nhìn nàng mẹ, lại cấp một cái bái, đói. Ngồi ở nàng đối diện tiểu biểu đệ hướng đào liền phốc phốc mà cười, chỉ vào nàng nói, manh manh tỉ, ngươi miệng hảo thèm nột. Manh manh chút nào không biết khách khí, nàng cắn một ngụm vịt nướng cuốn, căng đến gương mặt đều phình phình, hàm hàm hồ hồ mà nói, Bắc Kinh đổ vật ăn quá ngon lạc. Nàng nhị mợ gõ hướng đào đầu, tức giận mà giáo huấn hắn, ăn ngươi đi, ngươi so ngươi biểu tỷ còn thèm, còn không biết xấu hổ nói nhân ra. Ha ha ha, tiểu hoa nhi cái nào không thèm ăn. Mãi mãi khi còn nhỏ cũng thèm ăn, chính là nào có cái gì ăn nha, không giống hiện tại, các ngươi muốn ăn cái gì đều có. Tô lão thái hồi ức qua đi, dù hoặc manh manh nói, Bắc Kinh ăn ngon đồ vật rất nhiều, xào gan bạo bụng nước đậu xanh nhì bánh nướng, nhiều đến ta đều nói không xong, ngươi ăn một tháng đều không mang theo trọng dạng, manh manh ngươi nếu là lưu tại Bắc Kinh, bà ngoại mỗi ngày cho ngươi mua đồ ăn ngon. Manh manh vừa nghe muốn cho nàng lưu tại Bắc Kinh, lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không muốn không muốn, ta phải về quê quán. Tô lão thái lại là thất vọng lại là trấn an. Vuốt manh manh đầu tóc khen nàng nói, chúng ta manh manh thật cơ linh, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, đây mới là ta nhà họ Tô hài tử, ngươi không lưu tại Bắc Kinh cũng không có việc gì, bà ngoại mỗi ngày vẫn là cho ngươi mua đồ ăn ngon, làm ngươi ăn cái đủ. Tô lão thái đều một phen tuổi người, cặp mắt kia vẫn là thực trong trẻo, trên mặt cũng không có nhiều ít nếp nhăn, mơ hồ còn có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm mỹ mạo, từ manh manh đi vào trong nhà, nàng là ăn gì cũng ngon. Ngay cả ngủ đều so trước kia an ổn, nhìn manh manh thật giống như thấy khi còn nhỏ yêu muội nhi, luôn muốn đối nàng hảo một chút, lại hảo một chút, đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng đau. Không ngừng nàng một người như vậy, nhà nàng lao nhân cũng cùng nàng không sai biệt lắm, hai người bọn họ tâm tư đều là giống nhau, đều tưởng đem đối nữ nhi thua thiệt, đền bù đến tiểu ngoại tôn nữ nơi này, manh manh chính là bọn họ vui vẻ quả nhi. Manh manh này tiểu hoa nhi cũng là thực mẫn cảm. Biết hai đối nàng hảo, nàng ngọt ngào mà cười rộ lên nói, bà ngoại đau nhất ta, ta rất thích bà ngoại Nga, cũng thích ông ngoại. Tô lão đầu vốn đang muốn ghen, nghe được manh manh nói thích hắn, hắn kia trên mặt tức khắc cười ra nếp nhăn, vô cùng hiền từ mà nói, ông ngoại cũng thích nhất manh manh, chờ lát nữa chúng ta ăn xong rồi cơm, ông ngoại mang ngươi đi trước môn đi dạo phố, ngươi muốn mua cái gì, ông ngoại đều cho ngươi mua. Lẽ ra Tô gia hai lão như vậy bất công manh manh, Tô Huyền kia hai cái tẩu tử nên có ý kiến, bất quá các nàng xuất thân hảo, không yêu so đo này đó, lại nói cô em chồng một nhà có thể ở Bắc Kinh đãi mấy ngày nha, làm cho bọn họ hống lão nhân ra vui vẻ, nàng hai cũng là rất vui lòng thấy, cũng sẽ không uy hiếp đến các nàng cái gì. Nếu là Tô Huyền lúc trước đáp ứng lưu tại Bắc Kinh, nàng hai chỉ sợ cũng không phải cái dạng này lạc, nói đến cùng, người đều là có tư tâm. Người một nhà vừa nói vừa cười, này bữa cơm suốt ăn 2 cái giờ, chờ ăn xong rồi cơm, bọn họ liền thu xếp muốn đi trước môn đi dạo phố, manh manh trên tay còn phủng một lọ thu mức lê, chậm rãi uống, này cao có chút sền sệt, nếm lên cùng mật ong giống nhau ngọt tư tư. Tới rồi trước môn, kia trên đường đã có thể náo nhiệt, rộng mở trên đường cái nơi nơi đều là người, trước nhất biên còn có cái đền thờ, mặt trên viết 3 cái chữ to, manh manh chỉ nhận thức đằng trước cái kia đại tự. Vẫn là nàng ông ngoại cùng nàng nói, cái này chỗ ngồi gọi là đại hàng rào, tên cũng thật khó đọc, manh manh cuốn đầu lưỡi nhỏ, biệt nữ mà thử vài thanh, mới rốt cuộc kêu đúng rồi danh nhi, đại nhặt lạn nhi. Nay đại nhặt lạn nhi đồ vật cũng không phải thực lạ, tương phản đều còn khá tốt, có đủ loại ăn uống, hồ lông nào đường nha, lư đả cổn nhi a, lao Bắc Kinh sữa chua lạp, còn có rất nhiều quả khô cửa hàng, điểm tâm cửa hàng cùng tiệm bánh bao, tràn ngập nồng đậm kinh mùi vị. Phùng ra 3 cái tiểu hoa nhi đi vào nơi này, chỉ cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn, nếu không phải bọn họ vừa mới ăn thật sự no, đã hoàn toàn ăn không vô, kia quả thực hận không thể buông ra cái bụng lại ăn một hồi. Người một nhà ở chỗ này cũng là không hề mục đích địa hạt dạo, hai vợ chồng già mang theo manh manh đi tới cửa hiệu lâu đời, mua trà hoa lại, lại mua rất nhiều kinh thức điểm tâm, đều là dự bị để lại cho hoa hoa nhóm ăn. Nay còn không đã quyển. Bọn họ lại mang theo manh manh đi đến tơ lụa trong trang, cho nàng đặt làm tiểu sườn xám, lại đến bán giày vải trong tiệm, đặt làm vài song giày nhỏ, cấp 2 cái cháu ngoại cũng mua không ít đồ vật, lúc này mới vừa có chút thỏa mãn. Tiểu hoa nhi nhóm đi theo 2 cái lão nhân ra nơi nơi hẳn dạo, một chút cũng không cảm thấy mệt, ngược lại kia mấy cái đại nhân đi theo bọn họ chạy ngược chạy xuôi, mệt đến chân đều toan, đặc biệt là Tô ra 2 cái cứu cứu, 4 tay thượng đều xách đầy đồ vật. Bọn họ nhưng không có Phùng Lích dân như vậy thể trạng, sớm mệt đến chỉ còn lại có thở dốc phần. Đại cứu cứu chạy nhanh kêu bọn họ dừng lại, dạo lâu như vậy, chúng ta trước nghỉ một lát đi, phía trước chính là thanh nhạc viên, chúng ta vào xem kinh kịch, muội phu cùng 3 cái hải tử đều không có xem qua, đến mang các ngươi tới kiến thức, tới Bắc Kinh không xem kinh kịch, tương đương đến không một chuyến. Nhị cứu cứu cũng vội vàng hát đệm nói, đại ca nói đúng, đi đi đi. Chúng ta xem kinh kịch đi. Thanh nhạc viên là cái man đại giáp hát, bề mặt trang điểm đến so toàn tụ đức khá hơn nhiều, màu sắc rực rỡ đều là điều khác, kia mái hiên kiểu đến quả thực muốn bay lên tới. Chạy đường tiểu nhị lãnh bọn họ đi lên lầu 2, ngồi ở chính giữa nhã tọa thượng, phía dưới khách nữ đều có thể xem đến rõ ràng, chỉ chốc lát sau kia gánh hát liền chạy đến trên đài hát tuồng, hê hê a a mà, manh manh một câu cũng nghe không hiểu, nhưng thật ra cắn không ít hạt dưa cùng đậu phộng. Tiểu bụng nhi điền đến lưu viên. Chờ kia gánh hát sướng xong rồi, Hướng Hoa còn ở hê hê a a mà đi theo hử, nàng phát hiện biểu muội chỉ lo ăn cái gì, liền hỏi nàng nói, manh manh, ngươi không thích nghe diễn sao? Manh manh trong miệng còn khái hạt dưa đâu, rất bận rộn mà nói, thích nha, dạp hát thật tốt chơi. Hướng Hoa liền cùng nàng khoe khoang lên, còn có càng tốt chơi đâu, mà đàn công viên ngươi biết không? Chỗ đó mỗi ngày đều có người ở khiêu vũ. Ngày mai ta mang ngươi tới kiến thức. Nhị mợ một cái mắt phong đảo qua đi, uy nghiêm mà nói, làm gì đâu, ngươi ngày mai còn muốn đi học, mơ tưởng cho ta trốn học, ngươi kia thành tích lại không cho ta hảo hảo học, đều mau thành lớp học lớp đế, ngươi xem nhân gia Triệu Dai Dai. Triệu Dai Dai, Triệu Dai Dai, ngươi mỗi ngày đều nói Triệu Dai Dai, có thể hay không miễn bằng nàng, nàng muốn như vậy hảo, ngươi nhận người ra làm khuê nữ à. Hướng Hoa tức điên. Nàng ghét nhất nàng mẹ luôn đem Triệu Dai Dai lấy ra tới tương đối. Tô Huyền nhưng không nghĩ làm này hai mẹ con bởi vì manh manh giận rồi, chạy nhanh hòa giải nói, Hướng Hoa ngươi đi đi học, cô đối Bắc Kinh rất quen thuộc, ngày mai chính chúng ta mang manh manh đi chơi, ngươi hiện tại nhất mấu chốt nhiệm vụ chính là học tập, chờ quốc khánh nghỉ, có đến là ngươi chơi thời gian, đến lúc đó ngươi lại mang manh manh đi chơi, mẹ ngươi cũng sẽ không nói ngươi. Hướng Hoa giàu dĩ mà đáp ứng rồi. Xem nàng cô nói chuyện bộ dáng nhiều ôn nhu, chỗ nào giống nàng mẹ, mẫu giả xoa dường như, nói chuyện đều trứng mắt, nàng thật là một cái mệnh khổ hoa, nếu là cô là nàng mụ mụ nên thật tốt ta. Đối với loại này tiểu biến hữu, Tô gia hai vợ chồng già từ trước đến nay chỉ đương nhìn không thấy, nhà bọn họ nhị con dâu tâm khí cao, đối kia mấy cái hoa hoa yêu cầu cũng cao, bọn họ làm ra ra nãi nãi, tổng không thể ngăn đón không cho cháu trai cháu gái nhóm tiền đồ, chỉ có nháo đến quá mức, bọn họ mới có thể nói hai câu. Tô Huyền một cái cô em chồng, cũng không vui trộn lẫn tiến nhị tẩu ra việc nhà nhi, nàng về nhà mẹ đẻ là cùng cha mẹ đoàn tụ, chỉ lo ở cha mẹ trước mặt tận hiếu, đối tẩu tử nhóm bảo trì tôn kính là được. Có cái này lời nói sắc bén, bọn họ một nhà năm người người rốt cuộc bắt được không, ngày hôm sau liền từ trong đại viện chạy ra đi dạo, Tô Huyền đối này Bắc Kinh thành là thật sự thủ, không cần nhân ra dẫn đường, nàng dựa vào ký ức cũng có thể tìm được mà đàn công viên. Tuy nói là thứ hai, nhưng này công viên trên quảng trường vẫn là có rất nhiều người, người già chiếm đa số, người trẻ tuổi cũng có không ít, còn có bọn họ mang đến tiểu hoa nhi, ồn ào nhốn nháo cùng cái chợ bán thức ăn dường như. Nơi này âm nhạc thanh thùng thùng sát sát, rung trời vang dội, thật nhiều người vặn vẹo thân mình đều ở nhảy xét đánh vũ. Nhìn đến nơi này, phùng gia người liền biết hướng hoa trong miệng hiếm lạ rốt cuộc là gì, nguyên lai chính là xét đánh vũ à, một chút không hiếm lạ. Đại hoa còn cười nhạo bọn họ nói, Bắc Kinh người quá mức khi, đến bây giờ còn ở nhảy xét đánh vũ, chúng ta nơi đó sớm lưu hành ạ y dô bít, bọn họ nơi này còn không có lưu hành nột. Phùng Lích dân liền cùng hoa hoa nhóm giải thích nói, Bắc Kinh ly phương Nam xa, chúng ta bên kia lưu hành còn không có nhanh như vậy chuyển tới. Ngươi xem những người này xuyên y hề phục, cũng không chúng ta phương Nam người ăn mặc thời thượng, đều là giống nhau đạo lý. Nguyên lai là như thế này A Đại Hoa rốt cuộc minh bạch, hắn thoáng nhìn bên cạnh còn có người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, liền cảm thấy thập phần kỳ quái, bọn họ ở làm gì. Manh manh cũng đã sớm thấy, nàng tò mò mà chạy tới hỏi, các ngươi nằm trên mặt đất làm gì. Đại đa số người liền đôi mắt đều không có mở, chỉ có một cụ ông mở một con mắt nói, luyện khí công đâu, chúng ta nằm trên mặt đất bình dân, đừng quấy rầy chúng ta. Ai ui, luyện khí công, cái này từ nhi nhưng thật ra mới mẻ, bọn họ phương Nam đều không có loại này lưu hành, này Bắc Kinh trong thành cư nhiên liền có loại này lưu hành. Đại hoa nghĩ thầm không được, bọn họ cũng không thể lạc đơn vị, cũng chạy tới hỏi cái này cụ ông, ra, ngươi theo chúng ta nói nói bái, khí công rốt cuộc là gì? Cái này lao đầu nhi lại mở mặt khác một con mắt, thực không kiên nhẫn mà nói, khí công chính là khí công, có thể nổi cao công, đặc dị công năng ngươi hiểu hay không? Luyện hảo có thể lên trời xuống đất, trường sinh bất lão, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, muốn hiểu biết đi tìm bên kia thượng tiểu quán, nơi đó có người ở bán khí công thư, ngươi hỏi hắn đi thôi, đừng tới quấy rầy ta luyện công. Chương 153. Cụ ông nói xong lời nói, liền lại nhắm mắt lại, không hề phản ứng bọn họ. Manh manh cùng đại hoa hướng bên cạnh xem, quả nhiên phát hiện có ở mua thư tiểu quán, còn không ngừng một cái, mà là ba cái, điều kiện thực đơn sơ, trên mặt đất phô một khối màu sắc rực rỡ vài bạn, lại phóng thượng thư vốn chính là tiểu quán nhi, quầy hàng chủ nhân ngồi ở mặt sau tiểu băng ghế thượng đánh ngủ gật nhi, không hề có bị này trên quảng trường ồn ào thanh âm ảnh hưởng đến. Nơi này lớn tuổi nhất quán chủ đã 5-60 tuổi, hắn ăn mặc một mạc áo lam lam quần, mang đỉnh đầu màu lam vỏ sò mũ, nhét lên chân bắt chéo vẫn không nhúc nhích mà ngồi, manh manh đi đến hắn quầy hàng trước, hắn thật giống như nhận thấy được dường như, lập tức mở mắt. Tiểu băng hữu, mua thư nột. Ta nơi này đều là khí công thư, ngươi là chính mình luyện. Vẫn là trong nhà đại nhân muốn luyện. Ta liền nhìn xem, ngươi sẽ khí công sao? Manh manh hỏi xong những lời này, liền tò mò mà nhìn hắn. Ta đương nhiên biết. Cái này lão đầu nhi nói được đặc biệt thần khí, còn thổi phong nói, ta khí công đã luyện đến hóa thần, có thể cách không lấy vật, biến cắt thành vàng, này đó đều không phải vấn đề, ta còn sẽ một môn vạn pháp quy tông đặc dị công năng, bệnh gì đều có thể chữa khỏi, chúng ta Bắc Kinh mới vừa thành lập nhân thể khí công viện khoa học ngươi biết không? Bọn họ muốn nghiên cứu chính là ta cửa này pháp thuật, hắc hắc, ta càng không nói cho bọn họ. Lão đầu nhi nói còn thấp hèn đầu, lấy tròng trắng mắt xem xét manh manh, lại cao thâm khó đoán mà nói, ta xem ngươi cũng là cái căn cốt thanh kỳ nữ hoa hoa, chính thích hợp luyện cửa này đặc dị công năng, ta nơi này liền có một quyển thích hợp ngươi bí kíp. Hán tử thư đôi lay ra hai quyển sách, ném lại đây nói, nhạ, chính là này hai bổn, võ lâm khí công bách khoa toàn thư cùng vạn pháp quy tông, luyện hảo bao ngươi trường sinh bất lão, tưởng bay lên vũ trụ liền bay lên vũ trụ, tưởng lặn xuống đáy biển liền lặn xuống đáy biển. Xem ở ngươi cùng ta như vậy có duyên phận phân thượng, này hai bổn bí kíp ta liền thu ngươi 100 khối hảo. 100 khối. Đại hoa phản ứng đặc biệt đại, liền này hai bổn hơi mỏng phá thư, cũng không biết xấu hổ thu 100 đồng tiền. Hắn trừng mắt cái này lão đầu nhi nói, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là tiểu hài nhi liền hảo lựa, ngươi này gì thư a, muốn bán như vậy quý. Chính là xem bọn họ là tiểu hài nhi, lão đầu nhi mới dám sư tử đại há mồm, hắn đã sớm thoáng nhìn. Này ba cái tiểu hoa nhi mặt sau còn đi theo hai đại nhân, toàn gia đều ăn mặc ngăn nắp lượng lệ còn con camera, khẳng định là không kém tiền chủ nhân, hắn hoa chính là nhiều thế này người. Hắn cười quái dị một tiếng, càng thêm thổi bay ra châu nói, tốt như vậy cơ duyên bại ở các ngươi trước mặt, các ngươi không biết quý trọng cũng đừng hối hận, ta nói cho các ngươi, này hai quyển sách đều là ta sư môn bí kíp, người bình thường ta còn không bán cho hắn, luyện hảo tựa như ta như vậy. Lão đầu nhi bỗng nhiên bắt tay hướng sau đầu duỗi ra, cư nhiên trống rông biến ra một đóa tợ lặt tiệp giả hoa, vô cùng đắc ý mà nói, thấy không có. Cách không lấy vật, này vẫn là đơn giản nhất, ta lại cho ngươi cách không lấy một cái. Hắn vươn hai tay, kia ngón tay giống bánh quai trèo dường như vặn á vặn, bỗng nhiên tay trái vừa lật, kia trong lòng bàn tay liền nằm một khối hòn đá nhỏ, lại vừa lật, kia hòn đá nhỏ đã không thấy tăm hơi, hắn lại bắt tay sờ hướng sau đầu. Kẹp một chi thuốc lá liền ra tới. Lão đầu nhi nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm biểu tình, chậm gì gì mà đem thuốc lá kẹp ở bên lỗ thai thượng, lấy lỗ mũi nhìn bọn họ nói, thế nào? Đây là ta lão đầu nhi thần thông, đều là chút lòng thành, các ngươi đem này hai quyển sách mua trở về, hơi chút luyện một luyện cũng có thể giống ta như vậy, có thiên phú còn có thể luyện ra đặc dị công năng, ta này 100 đồng tiền vẫn là nửa bán nửa đưa đâu, ngươi đừng không biết hảo. Đại hoa cùng nhị hoa đã bị hắn kia khí công biểu diễn sợ ngây người, cực kỳ sùng bái mà nói, wow, này khí công quá lợi hại, cư nhiên có thể biến ra nhiều như vậy đồ vật tới, muội muội, nếu không chúng ta liền bỏ tiền mua đi. Manh manh cảm thấy hắn này khí công một chút đều không hiếm lạ, còn không phải là biến đồ vật sao, nàng cũng sẽ. Nàng chu miệng nhỏ, thực khinh thường mà nói, ngươi biến mấy thứ này đều không sao tích, xem ta cho ngươi biến ra gì tới. Ta biến. Manh manh lòng bàn tay ném ra một đóa hồng nhạt tiểu hoa dại nhi, có tươi mới cánh hoa, còn có màu xanh lục lá cây, còn mang theo mới mẻ giọt sương đâu, cư nhiên là sống. Ta lại biến. Lần này nàng ném ra một quả ốc hình tiểu bối xác, bánh xe ném ở thư đồi mặt trên. Ta biến biến biến. Manh manh tay nhỏ nhi một phách, từ nàng trưởng phùng liền rớt ra một chi thuốc lá tới, đúng là lão đầu nhi kẹp ở trên lỗ thai kia một chi. Lão đầu nhi thực kinh hoàng mà đi sờ hắn kia lỗ thai, nơi nào còn có thể tìm được thuốc lá bóng dáng. Hắn nhìn trước mắt cái này đắc y rào rạt tiểu nữ hoa hoa, cằm đều sắp rớt đến trên mặt đất. Ta lặc cái đi, đây là lũ lụt vọt lòng vương miếu, lô ban trước cửa lộng đại dịu a. Manh manh xem hắn nói không ra lời, ôm cánh tay phi thường đắc ý mà nói, như thế nào? Ta lợi hại hay không? Người kia hai quyển sách, bán đến quá quý lạc. Đúng đúng đúng. Ta ban qua quý, tiểu hữu, chúng ta đều là người một nhà, ta điểm này tiểu kỹ xảo, ngươi đừng cho ta vạch trần, lưu cái mặt mũi, ta còn muốn làm buồn bán đâu. Lão đầu nhi hoàn toàn mà chịu phục, hắn nguyên bản chính là cái trên giang hồ ảo thuật, trước kia bọn họ những người này bị đả đảo, không bị đả đảo cũng trốn đi, hiện tại hoàn cảnh rộng thùng thình, bọn họ liền lại chạy ra giả thần giả quỷ, khí công ngoạn ý nhi này, chính là bọn họ làm ra tới. Hắn bản lĩnh không vững chắc, chỉ có thể ở công viên bày quán nhi, lừa gạt người thường. Những cái đó bản lĩnh vững chắc, sớm chạy đến trên triều đình đi. Hắn không nghĩ tới tại đây công viên, cư nhiên có thể gặp được một cái người thạo nghề, vẫn là tuổi như vậy tiểu nhân người thạo nghề. Đương trưởng liền chắp tay nói, tiểu hữu, ngươi nâng nâng quý tay, ta đây đều là lừa gạt người giang hồ xiếc, ai tin ai ngốc, này không vì dưỡng ra sống tạm sao, ngươi đừng ồn ào đi ra ngoài, gọi bọn hắn biết. Phùng gia mọi người, đã bị manh manh lộ chiêu thức ấy cấp chấn trụ, này vẫn là nhà bọn họ manh manh sao, sao đột nhiên học được ảo thuật đâu. Bọn họ sao không biết ta. Đại hoa sùng bái ánh mắt từ lão đầu nhi trên người, chuyển rời đến nhà mình muội tử trên người, đặc biệt ngạc nhiên mà nói, muội nhi, ngươi quá lợi hại, ngươi gì thời điểm học được này biến biến biến. Cũng giáo giáo ca ca bái. Ta cũng muốn học. Nhị hoa cũng đi theo ồn ào lên. Sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu muốn học. Phùng Ích Dân cùng Tô Huyền cho nhau chi gian xem xét, đều cảm thấy phi thường kỳ quặc. Manh manh mỗi ngày ở nhà đợi, gì thời điểm học quá loại này giang hồ ảo thuật, bọn họ phía trước cũng không biết đây là giang hồ ảo thuật, còn tưởng rằng thực thần kỳ đâu. Hiện tại bọn họ cũng đều biết, đây là giang hồ ảo thuật, hơi kém bị lao nhân kia nhi cấp lửa. Phùng Ích Dân không rảnh lo đi hỏi manh manh, liền trách cứ khởi quán chủ tới, ngươi lão nhân này, làm buồn bán qua không đạo nghĩa, hai bổn phá thư liền không biết xấu hổ muốn chúng ta 100 đồng tiền, lòng tham bất tử ngươi, nếu không phải ta khuê nữ vạch trần ngươi xiếc, chúng ta hơi kém liền thượng ngươi lao đường. Lão đầu nhi ủ rũ cụp đuôi mở ra tay nói, ta đây đều là vì sinh hoạt, người một nhà, thông cảm sao, các ngươi xin thương xót, coi như không biết việc này nhi, tính ta cầu xin các ngươi. Hắn vừa mới chuẩn bị đem thư thả lại đi, manh manh đã kêu lên, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi sách này muốn bán bao nhiêu tiền, 100 khối quá quý lạp. Cái gì? Ngươi còn muốn mua nha? Lão đầu nhi so với bọn hắn vừa rồi phản ứng càng thêm giật mình, cặp kia lấy thư tay thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Bọn họ đi giang hồ cũng có môn phái, giống hắn loại này chính là dã chiêu số xuất thân, thuần túy vì hôn khẩu cơm ăn. Hắn đánh giá trước mắt gia nhân này, nói không chừng liền xuất thân từ nào đó môn phái, sợ hãi bị bọn họ đa quán, đành phải thành tâm thành ý mà nói, tiểu tổ tông, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu tiền? Ta sách này đều là từ Phan gia viên thị trường đồ cũ tiến, ngươi tốt xấu cấp điểm nhi ý tứ, nếu không trực tiếp đưa người cũng thành. Manh manh do dự mà vươn một đầu ngón tay, kia bộ dáng nhi phảng phất còn không có tưởng hảo đâu. Hành hành hành, một khối liền một khối. Thật không hiểu được các ngươi những người này, vì cái gì còn muốn mua ta sách này. Lão đầu nhi càng nói càng nhỏ giọng, mặt sau câu kia liền thanh âm đều nghe không được, hắn lanh lẹ mà lấy ra cái bao ni lon tới, nhanh chóng đem kia hai quyển sách cất vào đi, trong lòng nghĩ chạy nhanh đem này tôn tiểu ôn thần tiễn đi, miễn cho bị nàng tạp sinh ý. Manh manh sách này hai quyển sách, ném cho lão nhân kia nhi một khối tiền, phải nhi đến nhi mà xoay người đi rồi. Đại hoa cùng nhị hoa vây quanh bọn họ muội tử, phi thường ân cần mà đem kêu bao ni lon tiếp nhận đi, còn đặc biệt lấy lòng mà nói, manh, ca ngày thường đối với ngươi như thế nào? Manh manh ngọt ngào mà nói, ca ca đối ta thực hảo a. Vậy ngươi gì thời điểm đem này đặc dị công năng dạy cho ca? Ca cũng tưởng luyện khí công. Tưởng tượng đến bọn họ học xong này khí công, là có thể tưởng biến gì liền biến ra gì, này tiểu ca hai liền cười thành ngốc tử. Bên cạnh ngốc đi Phùng Ích Dân đem đại hoa tễ đi rồi, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, manh manh à, ngươi này ảo thuật là ai dạy ngươi? Phía trước ở nhà sao không gặp ngươi biến quá? Ấn manh manh thực buồn rầu mà suy tư lên, nhiều năm như vậy đi qua, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được đến, nàng cùng khác tiểu hài nhi không giống nhau, này không giống nhau địa phương hẳn là cùng chân long quan có quan hệ. Nàng thực thành thật mà nói, miếu long cốt. Phùng Ích Dân lập tức liền ở trong lòng liên tưởng khai, phi thường lý giải mà nói, Nga, nguyên lai là Lăng Hư tử sư phó dạy ngươi, ta liền nói sao, này trên giang hồ xiếp ngươi đi nơi nào học, nguyên lai là hắn dạy cho ngươi. Ở hắn xem ra, Lăng Hư tử người này vẫn là rất có chút tài năng, trong thôn người thường xuyên thấy hắn ở trong núi nhảy nhót lung tung, so con khỉ còn linh hoạt, hắn sống một phen số tuổi, sẽ một hai môn trên giang hồ xiếp ảo thuật thực bình thường. Tô Huyền cũng là như vậy tưởng, còn lo chính mình giúp manh manh giải thích lên, chúng ta manh manh thường xuyên cùng Duệ Ca Nhi đi hắn sư phó nơi đó chơi, hẳn là hắn sư phó giáo manh manh. Manh manh nghe nàng nhắc tới Duệ Ca Nhi, cho rằng nàng mụ mụ đã biết, liền thành thật mà thừa nhận, mụ mụ, này hai quyển sách ta là mua cấp Duệ Ca Ca. Tô Huyền bật cười, nhìn nàng ngây thơ đáng yêu khuê nữ nói, Duệ Ca Nhi hắn sư phó chính là người từng trải. Hắn dạy ngươi ảo thuật so vừa rồi lão nhân kia nhi còn lợi hại, nơi nào dùng đến lão nhân kia nhi thư. Manh manh không rõ nàng mụ mụ vì sao muốn đem ảo thuật chuyện này nhi, còn đâu Duệ ca ca hắn sư phó trên người, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào giải thích, bởi vì nàng chính mình cũng không làm rõ được. Bất quá nàng có cái bản tính nhỏ, kia bán thư lão gia gia nói, luyện hảo khí công là có thể xuống biển, còn có thể trời cao, xuống biển nàng đã học xong. Liền trời cao còn học không được, nàng cảm thấy Duệ ca ca tương đối thông minh, lấy về đi làm hắn luyện một luyện, chờ hắn luyện biết, liền có thể giáo nàng, hì hì, nhìn nàng nhiều thông minh. Nàng cười đến đặc biệt vui vẻ mà nói, ta mua trở về đưa cho Duệ ca ca luyện khí công. Tô Huyền còn không có như thế nào đâu, Phùng Ích Dân liền ăn trước vị, nghĩ thầm xong rồi, nhà hắn khuê nữ sao liền đối Duệ Ca Nhi như vậy để bụng, ra tới chơi đều không quên cho hắn mang đồ vật trở về. Hắn chua mà nói, manh manh, ngươi vì sao phải cho Duệ Ca Nhi mua đồ vật? Manh manh không chút nghĩ ngợi liền nói, Duệ ca ca thích luyện võ công à, ta mua thư trở về làm hắn luyện. Phùng Ích Dân trong lòng càng thêm ghen ghét, không thuận theo không buông tha mà nói, vậy ngươi vì sao không cho ra ra mãi mãi mua? Ngươi ra ra mãi mãi đối với ngươi thật tốt toa, ngươi chỉ cấp Duệ ca nhi mua, liền không biết cho ngươi ra ra mãi mãi mang điểm nhi đồ vật trở về. Manh manh vô tội mà nói, ta muốn mang à, mãi mãi nói, ăn đồ vật không thể phóng lâu lắm, dễ dàng hư, chờ ta phải đi về. Ta liền đi cấp ra ra mãi mãi mua đồ ăn ngon. Phùng Ích Dân sốt ruột đến bên miệng đều trắng, không phải a manh manh, ngươi một nữ hài tử ra, không thể đối nam hài tử thật tốt quá, bằng không hắn còn muốn cho rằng đây là hẳn là, ngươi đến, ai nha, dù sao ngươi không cần đối kia trương gia tiểu tử quá hảo là được rồi. Manh manh dừng bước chân, phi thường nghi hoặc mà nói, ba ba, ngươi sao keo kiệt như vậy đâu. Này hai quyển sách mới hoa một khối tiền, nay không phải tiền vấn đề, kia trương gia tiểu tử. Phùng Ích Dân đang muốn bẩn thỉu Duệ Ca Nhi, liền cảm giác được nhà hắn tức phụ nhi ở ninh hắn eo, còn càng ninh càng dùng sức. Ngươi cấp hoa hoa nói này đó làm gì? Tô Huyền mắt phong đảo qua đi, thấp tiếng nói giao hơn hắn, chúng ta manh manh còn không hiểu chuyện nhi đâu, ngươi liền ở nàng trước mặt nói bậy. Ta Phùng Ích Dân nhìn nhà hắn khuê nữ ngây thơ hai mắt, ngượng ngùng mà câm miệng. Nhưng hắn vẫn là thực không cam lòng. Liền lén lút cùng hắn tức phụ nhi cắn khởi lỗ thai, trương gia kia tiểu tử lớn lên tặc mi tặc nhãn, chính là cái hoạt xảo quyệt tiểu bạch kiểm nhi, lần trước hắn ba còn cùng ta nói, muốn cho nhà chúng ta manh manh cùng nhà hắn tiểu tử định hoa hoa thân, ta phi, kia tiểu tử thúi nơi nào xứng đôi chúng ta manh manh. Tường đính hôn, môn đều không có, ta lập tức liền cho hắn cự tuyệt, làm hắn đã chết này tâm. Tô Huyền không nghĩ tới cư nhiên còn có này vừa ra, bất quá nàng lại có chính mình cái nhìn, khuê nữ một ngày nào đó hội trường đại, chờ nàng trưởng thành phải gả chồng, ta đảo cảm thấy Duệ Ca Nhi khá tốt, nhà hắn liền sinh hắn một cái, mẹ nó người nọ cũng hảo ở chung, chúng ta manh manh nếu là gả cho hắn, trương gia không có chị em dâu, vô cùng đơn giản mà, cuộc sống này quá đến thoải mái thanh tân, còn cùng chúng ta ở tại cùng cái trong thôn, lại là hiểu tận gốc dễ nhân ra, liền đặt ở chúng. Ta mí mắt phía dưới, khuê nữ còn có thể mỗi ngày thấy, so làm nàng gả đến bên ngoài khá hơn nhiều. Phùng Ích Dân giống bị sét đánh quá dường như, sao nói, nhà hắn manh manh liền phải gả chồng đâu. Hắn tưởng tượng đến nhà mình bảo bối khuê nữ tương lai phải gả đến trong nhà người khác đi, kêu người khác ba ba mụ mụ, còn phải cho nhân gia sinh nhi dục nữ, lo liệu gia đình, hắn cả người đều không tốt, trong lòng đau đến giống như cầm đao tử ở rảo. Không được. Hắn nhất định không thể làm khuê nữ gả chồng. Hắn một không cẩn thận, liền đem câu này trong lòng nói ra tới. Tô Huyền đáp lại cho hắn một cái bạch nhãn nhi, thực phải cụ thể mà nói, không gả chồng. Ngươi dưỡng nàng cả đời a? Chờ chúng ta hai cái già rồi, manh manh ai tới chiếu cố. Nàng không hận chết ngươi mới là lạ. Phùng Ích Dân lần đầu tiên cùng hắn tức phụ nhi mặt đỏ nhi, ta liền dưỡng thế nào? Ta Phùng Ích Dân khuê nữ, không phải sinh ra vì gả chồng. Từ giờ trở đi, ta muốn nỗ lực kiếm tiền, có tiền còn sợ không ai chiếu cố. Ta muốn cho bọn họ cũng đều biết, nữ hài tử, không đơn giản chỉ có gả chồng con đường này, có tiền bằng thân, ít nhất có thể ở nhà mẹ để thoải mái dễ chịu mà đợi. Hắn hào khí can vân mà nói xong, lại cân nhắc nổi lên nhà mình hai tiểu tử, vớt cằm nói, đại hoa cùng nhị hoa này hai cái tiểu tử cũng đến giáo huấn một chút, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng bọn họ đau muội muội. Đỡ phải bọn họ tương lai cưới tức phụ nhi đã quên muội muội, ân, làm ta ngẫm lại. Tô Huyền lười đến phản ứng hắn, này nam nhân điên cuồng, cái nào nữ nhân không gả chồng, cái nào nữ nhân không sinh hài tử. Nhà nàng manh manh tốt như vậy, đương nhiên đáng giá tốt nhất, chờ khuê nữ trưởng thành, nàng cái này là mẹ vợ, nhất định phải hảo hảo mà chọn chọn. Nàng dùng sức mà vỗ nhà nàng nam nhân nói, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì. Khuê nữ bây giờ còn nhỏ đâu. Ngươi cũng không nhìn xem nàng vài tuổi. Manh manh nghi hoặc mà quay đầu, nói ta sao? Ta 6 tuổi lạc. Tô Huyền nhu nhu mà hướng nàng phất tay, chưa nói ngươi, ngươi đi chơi đi, đại hoa nhị hoa, xem trọng các ngươi muội muội. Chương 154 chương 154. Manh Manh huynh muội ba người ở Bắc Kinh chơi đến đặc biệt vui vẻ, tới rồi quốc khánh tiết, bọn họ còn đi nhìn kéo cờ nghi thức, chơi qua thật nhiều địa phương, ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật. Loại này vui sướng nhật tử luôn là thực ngắn ngủi, trong chớp mắt bọn họ nên về nhà. Nhất liên tiếp bọn họ người, đương nhiên là Tô gia hai vợ chồng già, này nữ nhi vừa mới trở về, liền phải đi trở về, bọn họ thật sự là luyến tiếc, liền thương lượng muốn cùng nữ nhi một khối trở về, còn tiện thể mang theo nhị cứu cứu ra tiểu biểu đệ hướng đảo. Lúc này, nhưng đem Hướng Hoa cùng Hướng Huy cấp hâm mộ hỏng rồi, hai người bọn họ cũng tưởng đi theo đi, đáng tiếc trong trường học còn muốn đi học, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn ra ra mãi mãi mang theo hướng đảo đi phương Nam. Có Tô gia hai lão cùng đi, bọn họ ở xe lửa cũng ngồi trên ghế lô, ngay cả thừa vụ trưởng đều tự mình chạy tới tiếp đãi, kia ân cần kính nhi cũng đừng đề ra, còn tưởng lưu tại ghế lô hầu hạ lao thủ trưởng, Tô lão đầu không thích có người ngoài ở đây, khuyên can mãi mới làm hắn đi ra ngoài. Thừa vụ trưởng tuy rằng đi ra ngoài, nhưng hắn kia ân cần tâm tư vẫn là không có ngừng nghỉ, cấp Tô gia ghế lô chuẩn bị phi thường phong phú yến hội, 10 cái đồ ăn một cái canh, ăn uống đều có. Phùng Lích dân phẩm rượu Mao Đài, trong lòng cảm khái hắn trước kia nhưng không này đãi ngộ, xem ra vẫn là hắn cha vợ có bản lĩnh. Chờ bọn họ hạ xe lửa, Phùng Lích dân đang định kêu xe taxi, hắn cha vợ liền ngăn trở hắn, đừng vội kêu xe, có xe tới đón chúng ta, ngươi hỗ trợ tìm xem, hẳn là màu bạc vương miện, Nga, ở bên kia. Tô lão đầu đôi mắt vẫn là thực hảo xử, liếc mắt một cái liền thấy kia ven đường, dừng lại hai chiếc ngân quang lấp lánh xe sang. Wow, này xe thật xinh đẹp a! Đại Hoa mấy cái động tác nhất trí mà kinh ngạc cảm thán, đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn bọn họ ông ngoại. Còn hành đi, đi, chúng ta đều đi lên. Tô lão đầu mặt ngoài vân đạm phong khinh, thực tế lại âm thầm có chút đắc ý, hắn sở dĩ bày ra lớn như vậy tư thế, chính là vì cấp nữ nhi chống lưng, nhà hắn yêu muội nhi gả đến thôn Đào Nguyên mười mấy năm, cũng chưa người gặp qua nàng nhà mẹ đẻ người. Sau lưng không biết bị bao nhiêu người nhai quá lưỡi căn, Tô lão đầu minh bạch đạo lý này, lúc này nói rõ chính là cấp nữ nhi mặt dài tới. Manh Manh có chút buồn ngủ, nàng mẹ ôm nàng ngồi trên một khác chiếc xe, Tô gia hai lão mang theo tiểu tôn tử cùng đại cháu ngoại ngồi một chiếc xe. Xe chậm rãi chạy ở trên đường cái, hai bên vật kiến trúc cùng người đi đường không ngừng từ ngoài cửa sổ xẹt qua đi, Tô gia hai vợ chồng già kiến thức rộng rãi, không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng thật ra tiểu biểu đệ hướng đào ghé vào trên cửa sổ, thường thường hoa hoa mà kêu ra tiếng. Hoa, này trên đường người ăn mặc cũng thật thời thượng, so chúng ta Bắc Kinh thời thượng nhiều. Hướng đào xoay người, chỉ vào những cái đó ngoài cửa sổ người, mùa thu vừa đến, trừ bỏ có chút lao nhân còn ăn mặc lao khoản màu lục lam quần áo, đại đa số người trẻ tuổi đều thay thời thượng áo khoác sam cùng quần jean, còn có chút càng thêm thời thượng nữ nhân, các nàng ăn mặc áo lông cùng kiện mỹ quần. Đi đường cùng con ba dường như, còn năng đủ mọi màu sắc đầu ổ gà, ở hướng đào trong mắt, liền có vẻ đặc biệt thời thượng. Đại Hoa hướng bên ngoài liếc mắt một cái, liền mang theo khinh thường nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, bọn họ quần áo đều là từ chúng ta trong thôn truyền ra đi, chúng ta thôn người mặc quần áo, kia mới kêu thời thượng. Biểu ca ngươi khoác lác, nơi này là tỉnh thành, các ngươi nơi đó là nông thôn, dân quê không có khả năng so người thành phố ăn mặc còn muốn thời thượng. Hướng đảo cái này tiểu Bắc Kinh căn bản cũng không tin. Đại Hoa cũng không nóng nảy, chỉ vào bản thân nói, ta chính là dân quê, ngươi xem ta ăn mặc thường thường bao. Anh hướng đảo nghẹn họng, Phùng gia người trang điểm đương nhiên là thực thời thượng, so Bắc Kinh người thời thượng đến nhiều, ngay cả hắn cũng thực hâm mộ, lúc này hắn mới không lời gì để nói. Đại Hoa nhìn hắn đôi mắt, vô cùng đắc ý mà nói, ta thật không lừa ngươi, chúng ta thôn tiểu quên thím chính là làm quần áo. Thật nhiều người đều chạy đến nàng nơi đó đi mua quần áo, có gì mới mẻ kiểu dáng, chúng ta thôn người một xuyên đi ra ngoài, thực mau liền lưu hành khai. Đúng không? Hướng đảo vẫn là có chút không tin, ngồi ở hắn bên cạnh Tô gia hai vợ chồng ra ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng cũng là thực hoài nghi, thẳng đến bọn họ đi tới thôn Đào Nguyên, thấy người trong thôn trang điểm. Hảo gia hỏa, nơi này các nam nhân đều ăn mặc ra thật áo khoác sam, kia áo da đánh thượng sáp về sau. Sáng bóng sáng bóng. Bọn họ còn ăn mặc thâm lam quần jean, có chút người ăn mặc quần tây, đều năng đến thẳng thẳng. Những người này sơ tóc vuốt ngược, đi đường eo thẳng thắn, muốn nhiều tinh thần liền có bao nhiêu tinh thần. Ta thiên nột, này vẫn là nông dân sao? Đây là Hồng Kông tới đại lão bản đi. Hướng Đào quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy gì. Đại Hoa dùng khẳng định ánh mắt nói cho hắn, đây là nông dân, chúng ta thôn người đều hái cho chính mình trang điểm, ngươi nhìn bên kia, còn có người ở nhảy ạ ý rồ biết đâu. Hướng Đào chạy nhanh vọng qua đi, liền thấy kia trên quảng trường có thật nhiều cái nữ nhân ở nhảy ạ ý rồ biết, các nàng đều ăn mặc màu sắc rực rỡ kiện mỹ quần, phối hợp một kiện sáng long lanh kỳ quái xiêm y đi hề, kia rộng lớn tay háo thật giống như đèn lồng dường như, theo các nàng động tác không được mà đong đưa, có nói không nên lời đẹp. Hắn tự đáy lòng mà tán thưởng lên, wow, các ngươi thôn người quá thời thượng. Ta không lừa ngươi đi. Đây là chúng ta thôn nhi. Đại Hoa dùng ngón tay kia nơi xa màu xanh lục núi rừng, màu lam biển rộng, còn có sạch sẽ thôn trang, cười đến thập phần tự hào. Tô gia người nhìn thôn Đảo Nguyên cảm thấy hiếm lạ, trong thôn người xem bọn họ, cũng cảm thấy phá lệ hiếm lạ. Này thình lình xuất hiện hai chiếc xa hoa xe hơi nhỏ, ngân quang lấp lánh, lộ ra thập phần xa hoa khí chất. Này ở trước kia nhưng không có gặp qua. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng tới gì có tiền du khách, liền nhịn không được trộm mà lưu ý lên, bọn họ nhất hoan nên có tiền du khách, trong thôn người đều muốn kiếm bọn họ tiền, liền hướng phía trước tới gần một ít, đẹp đến càng thêm rõ ràng. Không nghĩ tới từ này trong xe mặt, cư nhiên đi ra bọn họ thôn thôn trưởng Phùng Lích Dân, mặt sau còn đi theo nhà hắn tức phụ nhi cùng Hoa Hoa, mặt khác chiếc xe kia tử là hai cái lao nhân, còn có một cái bọn họ không quen biết tiểu hoa nhi. Đây là ai nha? Tò mò các thôn dân lập tức vây qua đi hỏi, thôn trưởng, người rốt cuộc đã trở lại, bọn họ là. Phùng Lích Dân hào sảng mà cười nói, các hương thân hảo a, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tức phụ nhi nàng ba mẹ, cũng chính là cha vợ của ta cùng mẹ vợ, bên cạnh là ta nhị cứu ca gia Hoa Hoa, bọn họ mới từ Bắc Kinh lại đây, chuẩn bị ở chúng ta trong thôn hảo hảo mà chơi chơi. Tháng trước Tô Huyền nàng đại ca đi vào bọn họ thôn nhi, trong thôn người đều là gặp qua, cũng biết Phùng gia người mang theo Hoa Hoa đi Bắc Kinh tìm thân, xem ra thôn trưởng này nhạc gia lai lịch không nhỏ Hoa, có thể ngồi trên như vậy khí phái xe hơi nhỏ. Các thôn dân đều nhếch môi cười, vỗ bộ ngực nói, hoan nghênh a hoan nghênh, thôn trưởng gia thân thích chính là chúng ta thôn nhi thân thích, tới rồi chúng ta thôn Đào Nguyên, nhưng ngàn vạn không cần khách khí, ở chỗ này liền cùng nhà mình giống nhau. Có gì yêu cầu hỗ trợ đều cứ việc mở miệng. Này trong thôn người nhưng thật ra nhiệt tình, Tô lão đầu cùng nổi lên tay, đem chuẩn bị tốt nói ra, nhà ta yêu muội nhi cùng ta nói, các hương thân ngày thường đối nàng đều thực chiếu cố, ta ở chỗ này trước cảm ơn các ngươi. Các thôn dân thoái thác nói, này có gì, Tô lão sư là chúng ta thôn nhi lão sư, lại hào phóng lại trượng nghĩa, đem Hoa Hoa nhóm giáo đến đặc biệt hảo, chúng ta cảm tạ nàng còn không kịp đâu. Nói gì chiếu cô không chiếu cố, làm chúng ta nghe xong e lệ. Phùng Lích Dân ánh mắt ở trong đám người tuần tra, trong miệng lẩm bẩm nói, ta ba ta mẹ còn không biết chúng ta đã trở lại, sao không gặp bọn họ đâu. Có người thôn dân liền nói, vừa rồi đã có người đi tìm bọn họ. Lời nói còn không có nói xong, Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu liền xuất hiện ở đám người bên ngoài. Nhường một chút, đều nhường nhường, ta ông thông gia cùng thông gia mẫu tới, mau làm ta đi vào. Phùng Lao Thái lay khai đám người, đầy mặt đôi tươi cười đón đi lên, nàng ăn mặc một kiện lượng màu tím đèn lồng sam, nhìn qua khí sắc cực hảo, người cũng hiện tuổi trẻ. Nàng chuẩn sắc mà nắm lấy Tô Lao Thái tay, riêu lại riêu nói, bà thông gia, các ngươi nhưng xem như tới, từ ta tiếp Lích Dân điện thoại, ta là mỗi ngày ở nhà chờ các ngươi, mau cùng ta về nhà nghỉ ngơi một chút, này một đường lại đây, nhưng vất vả các ngươi. Phùng Lao Đầu trên mặt đều cười ra nếp gấp, đặc biệt nhiệt tình mà nói, ông thông gia, vừa rồi ta còn ở nhắc mãi các ngươi này liền tới, đói bụng đi. Mau về đến nhà ăn cơm. Ích Dân, ngươi kêu vài người đem hành lý lấy về ra, ông thông gia, chúng ta đi thôi. Ra ra, manh manh ở bên cạnh đợi cả buổi, cũng chưa người lý nàng, nhịn không được liền chính mình phi phát đi lên. Ai ô ô, bé ngoan Phùng lão đầu một phen bế lên nàng, nhéo nàng mũi nói. Ngươi đi Bắc Kinh chơi đến vui vẻ không a? Có hay không nghe ngươi bà ngoại ông ngoại nói? Manh manh cười né tránh nàng ra ra tay, lớn tiếng mà nói, ta thực nghe lời, bà ngoại ông ngoại đau nhất ta. Tô lão đầu từ ái mà nhìn nàng nói, manh manh chính là chúng ta tiểu hạt rẻ cười, thông ra ngươi đem nàng giáo rất khá. Ha ha, manh manh từ nhỏ liền cơ linh, đều là nhà ta con dâu công lao, manh manh giống nàng mẹ. Phùng lão đầu đặc biệt có thể nói, nghe vào Tô gia hai lão lô thai, liền cảm thấy phi thường thoải mái, đối này lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng liền rất hảo. Chờ tới rồi nhà họ Phùng, bọn họ thấy được kia cao cao tường viện, khí phái trổ sơn đại môn, còn có rộng mở đại viện tử, bên cạnh còn có một tiểu phòng lớn, thật là thập phần thể diện. Tô ra hai vợ chồng già trao đổi ánh mắt nhì, trong lòng đều nghĩ, này trụ địa phương nhưng thật ra không tồi, không ủy khuất nhà bọn họ yêu muội nhi. Phùng Lao Thái đem bọn họ đưa tới phòng bên ngoài, thực khách khí mà nói, thông ra là người một nhà, ngàn vạn không cần cùng chúng ta khách khí, ở nhà có gì không hài lòng địa phương, nhất định phải cùng ta nói, ta đã cho các ngươi đằng hảo phòng, các ngươi tiến vào nhìn xem thích hợp hay không. Nhà họ Phùng vốn dĩ chính là khai khách sạn, ở chính mình trong nhà, đương nhiên mân mê đến đặc biệt thoải mái, không bao giờ là trước đây kia đơn sơ bộ dáng. Căn phòng này trên trần nhà treo đỉnh, an ấm màu vàng đại đèn, đem chỉnh gian nhà ở đều chiếu đến phá lệ mà sáng sủa. Tô Lão Thái thô thô mà xem qua đi, phát hiện tại đây trong phòng không chỉ có buồng vệ sinh, còn có chuyên môn phóng quần áo phòng nhỏ, kia trương nệm cao su giường lớn đặc biệt khí phái, mặt trên còn phô nhung thiên nga tiểu toái hoa nhi tố nhã khăn trải giường, nhìn qua liền có vẻ thực cấm áp. Nay còn không có xong, trong phòng còn bày tivi cùng sofa, trên mặt đất phô thật dày lông dê thảm, so với kia bên ngoài khách sạn còn muốn xa hoa. Nhìn đến nơi này, Tô Lão Thái không cấm hoài nghi, nhà nàng yêu muội nhi không phải gả tới rồi nông dân trong nhà, mà là gả cho địa chủ ông chủ đi. Hướng Đào hô to gọi nhỏ mà xông lên, phòng này thật tốt quá, ta thích nơi này. Phùng Lão Thái hiền từ mà nhìn hắn nói, ngươi là tiểu Đào nhi đúng không, đây là ngươi gia gia nãi nãi phòng, phòng của ngươi ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt. Liền ở đại hoa nhị hoa cách vách, Lao thím mang người đi xem. Nàng cùng thông gia công đạo một tiếng, liền mang theo Hướng Đào đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền truyền đến Hướng Đào hưng phấn tiếng kêu, hiển nhiên đối nhà họ Phùng hoàn cảnh vừa lòng cực kỳ. Tô Lão đầu nhìn căn phòng này, suy nghĩ nói, này nhà họ Phùng người nhưng thật ra rất phúc hậu, chúng ta yêu muội nhi hẳn là không chịu ủy khuất. Tô Lão thái lấy đôi mắt liếc xéo hắn nói, đương nhiên không chịu ủy khuất. Ta theo như ngươi nói ngươi còn không tin, yêu muội nhi chính mình đều nói, nàng gả đến nhà họ Phùng, nhật tử quá đến thư thái, đã không chịu khổ cũng không bị liên lụy, trong nhà có cha mẹ chồng giúp đỡ, ích dân cũng có tiền đồ, mấy cái hoa hoa cũng hiểu chuyện nhi, chúng ta hai cái rốt cuộc có thể yên tâm. Tô Lão đầu không phục mà nói, yêu muội nhi kia hài tử ngươi lại không phải không biết, từ nhỏ liền ngoan ngoãn, ta nào biết đâu rằng nàng có phải hay không ở chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, không tự mình cùng lại đây nhìn xem, ta tổng cũng không yên lòng. Được rồi, biết ngươi quan tâm chúng ta yêu muội nhi, mau đi ra đi, đừng làm cho thông gia chờ lâu lắm. Tô gia hai lão vừa mới đi ra cửa phòng, liền nghe thấy được Hướng Đào hoa hoa quái tiếng kêu, bọn họ theo thanh âm vọng qua đi, hơi kém không bị dọa đến chân mềm. Viện này thế nhưng xuất hiện một đầu hung mãnh đại dã thú, kia không phải lão hổ sao? Tô Lão Thái sợ tới mức thanh nhi đều thay đổi, mau mau mau, chạy mau ra. Chạy gì chạy? Đó là trong nhà dưỡng hổ tử, không cắn người. Phùng Lão Thái trong tay cầm uống, từ trong phòng bếp đi ra nói, các ngươi đừng nhìn hổ tử cái đầu đại, nó tính tình hào đâu, yêu nhất cùng tiểu hoa nhi nhóm cùng nhau chơi, manh manh đi Bắc Kinh nhiều thế này thiên, hổ tử mỗi ngày tưởng nàng, đúng không hổ tử? Ngao ô ngao ô. Hổ tử liên tiếp gật đầu. Còn ý đồ đem đầu to hướng manh manh trong lòng ngực toản, đỉnh đến manh manh không được mà sau này lui. Tô ra hai lão thoáng yên lòng, cẩn thận mà đi xem kia chỉ hổ tử, phát hiện nó lớn lên không giống lão hổ, nhìn tới nhìn lui cũng làm không rõ ràng lắm, kia rốt cuộc là đầu cái dạng gì động vật. Gì, bầu trời này còn có chỉ ưng. Tô lão thái mắt sắc phát hiện, ngày đó không chung có cái tiểu hắc điểm càng ngày càng rõ ràng. Phùng lão thái thực tự nhiên mà nói, đây cũng là nhà của chúng ta dưỡng động vật, tiêu tiểu kim, này không nó thấy manh manh, cao hứng sao? Nàng hướng về phía tiểu kim kêu gọi nói, tiểu kim à, ngươi đừng làm bậy đằng, nhanh lên nhi xuống dưới ăn cái gì, mãi mãi cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn lộc chân thịt. Tiểu kim nghe thấy coi ăn ngon, liền hưng phấn mà cạc cạc thẳng tê, nó phe phẩy cánh, giống cục đá giống nhau từ bầu trời rơi xuống, siêu siêu mà bay đến chính mình máng ăn bên cạnh. Khò khè mà ăn xong rồi đổ vỡ. Tô gia hai vợ chồng già đều xem đến trợn tròn mắt, nghĩ thầm này Phùng gia dưỡng động vật thật là quá thần kỳ, cư nhiên còn cùng tiểu hoa nhi nhóm nháo đến như vậy thân thiết, nhìn nhà bọn họ tôn tử Hướng Đào, đã cười đến cùng cái tiểu đồ ngốc giống nhau. Xem tiểu hoa nhi nhóm còn cùng hổ tử nháo làm một đoàn, Phùng Lao Thái liền tiếp đón bọn họ nói, các ngươi đừng cùng hổ tử chơi, nó ăn no các ngươi còn không có ăn đâu, tiên tiến tới ăn cơm. Hôm nay này bữa cơm cũng là thực chú ý, Phùng Lao Thái cố ý kêu khách sạn đầu bếp lại đây nấu cơm, thịt cá phi thường phong phú, có mới mẻ đại tôm hùm, đại con cua, biển rộng cá gì, còn có nhà mình loại rau xanh trái cây, linh tinh vụn vặt bãi đầy hai đại cái bản. Hướng Đào phi thường biết hàng mà nói, này đồ ăn hảo phong phú a, còn có đại tôm hùm ra. Phùng Lao Thái tiếp đón làm hắn ngồi xuống, cười tủm tỉm mà nói, thích ngươi liền ăn nhiều một chút nhi, chúng ta nơi này ven biển, muốn ăn hải sản mỗi ngày đều có thể ăn thượng, tới tới tới, này khối tôm hùm trên bụng thịt trước cho ngươi. Hướng Đào hạnh phúc cực kỳ, hắn há to miệng, hướng tới này khối tôm hùm thịt cắn đi xuống, thơm ngon nước sốt lập tức liền từ trong miệng hắn nổ tung tới. Tràn đầy mà đều là tôm hùm mùi vị, so với hắn phía trước ở Bắc Kinh ăn qua tôm hùm còn muốn ăn ngon. Hắn cảm động đến hơi kém khóc, ngồi đối diện ở hắn bên cạnh manh manh nói, biểu tỷ, các ngươi thôn nhi thật tốt quá, mỗi ngày đều có tôm hùm thịt có thể ăn. Manh manh hướng trong miệng tắc đồ vật, hàm hồ mà nói, đúng không, chờ chúng ta ăn xong rồi cơm, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ân nột, biểu tỷ ngươi đối ta thật tốt. Hướng Đào một bên đáp ứng, một bên liều mạng mà hướng trong miệng tắc đồ ăn. Người một nhà vô cùng cao hứng mà ăn xong rồi cơm, mới vừa đem cái bản thu thập hảo, Phùng gia lão nhị Lao Tam liền mang theo cả nhà lại đây, các đại nhân ngồi ở nhà chính, uống nghệ thuật uống trà trò chuyện thiên, tiểu hoa nhi nhóm ngồi không được, liền mang theo tiểu biểu đệ hướng Đào chạy ra đi. Trong thôn ngõ nhỏ sạch sẽ, từng nhà trước cửa đều trồng đầy hoa nhi, ngay cả trên tường vây đều nở khắp tươi đẹp đóa hoa. Tiểu hoa nhi nhóm vui vẻ mà chạy hướng về phía bờ cát, nơi này tế xa tuyết trắng, dẫm lên đi mềm mềm mại mại, còn thực ấm áp. Hướng Đào nhìn trước mắt màu xanh thẳm biển rộng, nghe kia sóng biển ôn nhu thanh âm, mở ra cánh tay gào thét, a biển rộng a, ngươi thật đại. Hắn vẫn duy trì tư thế này, ở trên bờ cát chạy như điên lên, vui sướng đến giống cái tiểu kẻ điên dường như, còn cảm thấy không đã quyển, đột nhiên ném ra giày, chạy đến phía trước đuổi theo nổi lên sóng biển. Lại không nghĩ rằng kia bọt sóng cuồn cuộn lên, ngay sau đó một đầu thật lớn rùa biển, liền từ đáy biển phù đi lên. Hoa nha, có quái vật, chạy mau. Hướng Đào hoảng sợ, dùng ra ăn mãi sức lực liền dùng sức mà trở về chạy. Đại hoa kịp thời chặn đứng hắn, không cần chạy, đó là đại hải quy. Khi nói chuyện, manh manh đã chạy đến kia đại hải quy bên người, nhanh nhẹn mà bò tới rồi quy trên lưng. Hướng Đào xem đến vô cùng hâm mộ, ồn ào nói, biểu tỷ, ta cũng muốn đi lên. Hắn ghé vào rùa biển trên người, tưởng hướng lên trên mặt bò, cố tình hắn nắm giữ không được yếu lĩnh, mới vừa bò lên trên đi liền trượt xuống dưới, tổng cũng bò không thượng quy bối. Hổ tử thực ghét bỏ mà nhìn nó, rốt cuộc ở hắn lại một lần trượt xuống dưới thời điểm, hổ tử nhìn không được, ngậm khởi hắn sau lưng quần áo, đem Hướng Đào cả người đóng sầm quy bối. Hướng Đào tiểu gia hỏa này cũng là cái ngốc lớn mật, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cười đến đặc biệt vui vẻ, hoa ha ha ha, quá hảo chơi, biểu tỷ, các ngươi thôn nhi quá hảo chơi. So Bắc Kinh hảo chơi đi. Manh manh quay đầu lại đi xem hắn, đôi mắt nhỏ nhi đặc biệt đắc ý. Ân, so với chúng ta Bắc Kinh hảo chơi nhiều, Bắc Kinh nhưng không có lớn như vậy hải, cũng không có như vậy nhiều hải sản có thể ăn. Hướng Đào ngồi ở đại hải quy trên lưng, dọc theo bờ cắt một đường đi tới. Nơi này hết thể đối với hắn tới nói là cỡ nào mới lạ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình mới là cái kia không có kiến thức đồ nhà quê. Chương 155. Manh manh. Duệ ca nhi một đường kêu gọi, từ trên núi chạy xuống tới, hắn biết manh manh hôm nay phải về tới, đã sớm ở trong lòng mặt nhớ thương thượng, nếu không phải sư phụ lưu hắn xuống dưới luyện công, hắn sớm chạy vào thôn đi tìm manh manh. Duệ ca nhi trong mắt nhìn chằm chằm manh manh, nhanh như chớp mà chạy tới trên bờ cát, liền thấy manh manh bên người ngồi một cái hắn không quen biết tiểu nam hài nhi. Hắn có chút an vị mà nói, manh manh, hắn là ai nha? Manh manh ở quy trên lưng quay đầu tới nói, hắn là ta biểu đệ, Tiêu Hướng Đào. Nga, nguyên lai là biểu đệ A, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Duệ ca nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo đại hải quy bước chân, đi ở manh manh này một bên. Manh manh lại cùng Hướng Đào giới thiệu nổi lên hắn, tiểu đào nhi, hắn chính là ta cùng ngươi nói Duệ ca ca. Hướng Đào cười đến ngây ngốc mà nói, manh manh tỷ, ngươi kia hai quyển sách chính là mua cho hắn nha. Duệ ca nhi lỗ thai lập tức chi lăng lên, phi thường chờ mong hỏi, manh manh, ngươi cho ta mua gì thư? Manh manh cũng thực chờ mong mà nói, ta ở Bắc Kinh cho ngươi mua hai bổn khí công thư, luyện hảo có thể bay đến bầu trời đi, ngươi hảo hảo luyện Nga, học xong sẽ dạy ta. Còn có loại này thư? Duệ ca nhi có chút nghi hoặc, nhìn đến manh manh ở gật đầu, hắn cũng vui vẻ mà cười rộ lên, cảm ơn muội muội, ta sẽ hảo hảo luyện. Gió biển thổi nổi lên Duệ ca nhi hơi cuốn đầu tóc, làm hắn cười rộ lên phảng phất trong mắt có ngôi sao, hắn thực thấp thỏm hỏi manh manh nói, muội muội, ngươi đi Bắc Kinh nhiều ngày như vậy, có hay không tưởng ta? Suy nghĩ, ta một ngày tưởng ngươi một lần. Manh manh thẳng thắn eo nhỏ, nói rất đúng giống thực thần khí dường như, liền chờ nàng Duệ ca ca khen ngợi nàng. Duệ ca nhi cười ra hai cái răng nanh, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà nói, hảo muội muội, ta cũng mỗi ngày tưởng ngươi. Các ngươi đừng ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui, đại hoa từ trước mặt chạy về tới nói, đi bên này lâu đều mau khát đã chết, chúng ta đến vườn trái cây ngõ điểm nhi trái cây ăn, các ngươi cùng không cùng ta cùng đi. Này không vô nghĩa sao, hoa hoa nhóm đương nhiên muốn đi theo đi, một đám người cáo biệt đại hải quy, chen chúc liền chạy vào nhà họ Phùng vườn trái cây. Vừa vặn là kim thu 10 tháng, trong vườn cây ăn quả thượng kết đầy trái cây, có nhất xuyến xuyến thâm tử sắc quả nho. Còn có một đám to lớn đu đủ, kia cây bưởi thượng quả bưởi đã thất bại, mít cùng sầu riêng rũ ở trên thân cây, nhìn qua nặng trĩu. Hướng đào miệng trương đến cùng trứng gà giống nhau đại, không ngừng hoa hoa gọi bậy, hoa, thật nhiều trái cây à, này quả nho khẳng định thực ngọn, những cái đó quả bưởi cũng ăn rất ngon bộ dáng, này thứ thứ đồ vật là cái gì? Nhị hoa rất quen thuộc mà nói, đó là mít, bên này chính là sầu riêng, đừng đứng sững sờ, nhanh lên nhi trích chút trở về. Chờ lát nữa làm ngươi nếm thử mới mẻ. Hướng đào hưng phấn mà điểm đầu nhỏ, nếu không phải hắn bế khẩn miệng, kia nước miếng đều phải lưu gào gào vang lên. Hắn tay chân đặc biệt cẩn mẫn, xông lên đi liền giúp đỡ các ca ca lấy trái cây, hái được tràn đầy một cái đại sọt, bên trong tất cả đều là trái cây. Hoa hoa nhóm còn ngại không đã quyển, lại mang theo hắn chạy đến lều lớn, hái được chút thủy linh linh dưa chuột, cà chua cùng túi bắp, tam hoa cùng tứ hoa còn từ cái nào không biết địa phương. Lấy ra một đống khoai tây cùng khoai lang. Bọn họ ra tới thời điểm, hổ tử đã cho bọn hắn kéo trở về một cành cây lục ra trái dừa, cái đỉnh cái đại, ước chừng có mười mấy đâu. Nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon đồ vật, hướng đào cao hứng đến miệng liệt đến sau đầu đầu đi, tung ta tung tăng mà đi theo các ca ca tỉ tỉ đi tới rồi quầy bán quả vật. Ngay cả này quầy bán quả vật đều lớn lên thật xinh đẹp đâu, tiền viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo, ngay cả trên tường vây đều mở ra hoa nhi. Hậu viện cư nhiên có bờ cát, mấy cây cây dừa phía dưới treo vong giường còn có bàn đu dây, quả thực so công viên giải trí còn muốn đồng. Hướng đào kinh hỉ mà vọt đi lên, bá chiếm trụ vong giường sẽ không chịu xuống dưới, nằm ở bên trong lảo đảo lắc lư mà nhìn trời xanh mây trắng, mị đến hắn đôi mắt đều mị lên. Manh manh cũng ngồi ở bên cạnh bàn đu dây giá thượng, vô cùng nhàn nhã mà đãng lại đây đãng qua đi, đi Bắc Kinh như vậy chút thiên. Nàng có thể tưởng tượng niệm quầy bán quả vật bàn đu dây đâu, Bắc Kinh nào nào đều hảo, chính là không có trong nhà nàng hảo. Không ngừng nàng một người như vậy tưởng, hướng đào cũng là như vậy tưởng, hắn tử vong trên giường ngồi dậy tới, phi thường hâm mộ mà nói, manh manh tỉ, các ngươi nơi này thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá. Đại hoa mang theo bọn đệ đệ dọn bếp lò ra tới, nghe được hắn những lời này, tức khắc đắc ý mà nói, ta đều theo như ngươi nói. Chúng ta trong thôn hảo ngươi còn chưa tin, hiện tại ngươi tin đi. Hướng đảo từ vong giường đi xuống tới nói, ta tin tưởng lạc, các ngươi thôn nhi thật sự là quá tốt, so Bắc Kinh hảo 100 lần, biểu ca, các ngươi đây là muốn làm gì? Đại hoa thuần thục mà đùa nghịch bếp lò, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, cho ngươi nướng điểm nhi khoai lang cùng bắp ăn, khát nước rồi. Bên kia có trái dừa thủy cùng kiện lực bảo, khát ngươi liền trước lấy thượng uống. Hướng đào đem đầu điểm đến giống gà con mổ thóc dường như, cảm thấy biểu ca đối hắn thật tốt quá, hắn hướng kia trên bàn xem qua đi, phát hiện manh manh tỷ đã ngồi ở chỗ kia uống thượng, Duệ ca nhi còn cầm một túi đồ ăn vặt nằm xoài trên bàn. Hắn tò mò mà đi qua đi nhìn, kia đồ ăn vặt có mỡ heo đường, bánh đậu xanh, mơ chua phấn cùng con số bánh quy vân vân, rất nhiều hắn đều kêu không nổi danh tự tới. Hướng đào gì thời điểm gặp qua nhiều như vậy đồ ăn vặt à? Càng không thể ăn qua nhiều như vậy đồ ăn vặt, hắn ở Bắc Kinh thời điểm, mẹ nó quản được nghiêm, từ trước đến nay không cho hắn ăn đồ ăn vặt, thình lình thấy nhiều như vậy đồ ăn vặt, hắn cả người đều cao hứng choáng váng, ngơ ngác mà xử tại nơi đó xem thẳng đôi mắt. Manh manh tỉ, này đó đều là cho ta ăn sao? Hướng Đào mắt trông mong mà nhìn nàng, mặc dù hắn rất muốn ăn, cũng còn nhớ rõ đại nhân nói với hắn quá nói, ăn cái gì phía trước muốn hỏi trước quá người ta. Ngươi ăn nha, ăn nhiều một chút nhi. Manh manh thực nhiệt tình mà tiếp đón hắn, này đó đồ ăn vặt nàng thường xuyên ăn đến, đều sắp ăn nhị, xem tiểu biểu đệ bộ dáng, giống như hắn còn không có ăn qua, hảo đáng thương biểu đệ nha. Manh manh có chút đồng tình mà nhìn hắn, còn rất hào phóng mà đem đồ ăn vặt cho hắn đẩy qua đi. Hướng Đào uống nước có ga gặm đồ ăn vặt, trong lòng cảm động đến độ sắc khóc, nhìn hắn biểu tỷ trong nhà thật tốt, quá làm hắn hâm mộ, hắn hận không thể sinh ở hắn biểu tỷ trong nhà, là có thể mỗi ngày ăn đến này đó đồ ăn vặt. Tiểu hoa nhi nhóm đem trái cây tẩy hảo thiết hảo, lại bận rộn đi nướng khoai cùng bắp, ngũ hoa còn thực cơ linh mà ôm ra một đài máy ghi âm, ấn xuống cái nút là có thể nghe được thùng thùng sát sát âm nhạc thanh, cư nhiên là Hướng Đào rất quen thuộc xét đánh vụ âm nhạc. Hắn ở Bắc Kinh nghe được quá, xem bộ dáng này, hắn các ca ca tỉ tỉ so với hắn còn muốn quen thuộc đâu, thế nhưng còn có thể đi theo âm nhạc hử thượng mấy giọng nói. Hướng Đào chớp đôi mắt, phi thường sùng bái mà nói, các ngươi quá lợi hại, cư nhiên sẽ sướng xét đánh vũ ca a. Đại Hoa ôm vào bờ vai của hắn nói, này có gì, chúng ta còn sẽ sướng tiếng Anh ca đâu, này đó đều là chút lòng thành. Hướng Đào cảm thấy hai mắt của mình ở xoay vòng vòng, đã sẽ không tự hỏi. Hắn các ca ca tỉ tỉ quá có năng lực, cư nhiên liền tiếng Anh ca đều sẽ sướng, hắn hiện tại liền một câu tiếng Anh đều sẽ không nói đâu, rốt cuộc ai mới là nông thôn đến nhà. Tiểu hoa nhi nhóm ở quầy bán quà vật Mỹ tư tư mà ăn qua đồ vật, manh manh liền mang theo Duệ ca nhi trở lại nhà nàng, nàng hưng phấn mà chạy vào nhà, chỉ tới kịp công đạo một câu, ngươi chờ, ta đi đem thư cho ngươi lấy tới. Chỉ chốc lát sau, manh manh liền từ trong phòng chạy ra, đem một cái bao ni lon hướng Duệ ca nhi trong lòng ngực tắc. Nhạ, đây là ta ở Bắc Kinh mua thư, kia bán thư lão gia gia nói, luyện khí công người nhưng lợi hại đâu. Duệ ca nhi đem kia hai quyển sách mở ra tới nhìn nhìn, kia mặt trên tự hắn đều nhận thức, chính là kia ý tứ quá thâm ảo, hắn cũng xem không hiểu lắm, liền khép lại thư nói, sư phụ ta khẳng định hiểu cái này, quay đầu lại ta đi hỏi một chút hắn. Hảo đát, chờ ngươi học xong dạy ta. Ta cũng muốn luyện khí công. Manh manh đối với luyện khí công chuyện này nhi, nhưng mong đợi đâu. Duệ ca nhi ngày hôm sau buổi sáng liền đi tìm hắn sư phụ, đem kia hai quyển sách đưa cho hắn sư phụ xem. Sư phụ, manh manh từ Bắc Kinh cho ta mua hai quyển sách, nói là luyện khí công bí kíp, ngươi cấp nhìn xem muốn sao luyện. Lăng hư tử chọn lông mày, đem kia hai quyển sách mở ra tới run run, võ lâm khí công bí kíp. Nói nhảm. Vạn pháp quý tông. Không nghe nói qua. Hắn buông kia hai quyển sách, có chút khinh thường mà nói, hôn tiểu tử, luyện khí công đều là những cái đó giang hồ lang trung gạt người xiếc, này buồn võ lâm khí công bí kíp, nói đều là chút dăm chó không kêu đồ vật, khí công ngoạn ý nhi này tà môn thật sự, thật muốn luyện cũng không phải như vậy luyện. Duệ ca nhi cho rằng có môn, liền rất chờ mong mà nhìn hắn nói, kia sư phụ ngươi nói muốn sao luyện. Luyện không được lăng hư tử lắc lắc đầu, vô hắn đầu nói, ngươi đừng chỉnh này đó bảng môn tà đạo, đều là gạt người ngoạn ý nhi, chỉ có sư phụ dạy cho ngươi tâm pháp, mới là đứng đắn võ công, ngươi hảo hảo luyện, tương lai mới có thể có tiền đồ. Lăng hư tử đem kia hai quyển sách trả lại cho Duệ ca nhi, ai biết Duệ ca nhi cũng không có từ bỏ, hắn nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm, liền đem kia hai bổn khí công thư lấy ra tới phiên lại phiên, còn chính mình thử luyện, đáng tiếc hắn luyện tới luyện đi, cũng không luyện ra gì tới. Hướng Đào ở thôn Đào Nguyên đã chơi điên rồi, hắn mỗi ngày nhi cùng cái tiểu kẻ điên dường như, mãn thôn chạy loạn, xem gì đều cảm thấy hiếm lạ vô cùng, cùng cái nông thôn đến đổ nhà quê giống nhau. Ngày này vừa qua khỏi giữa trưa, hắn lại đi theo các ca ca tỉ tỉ chạy đến trên bờ cát, tuy rằng thời tiết có chút lạnh, nhưng là thôn Đào Nguyên ngoại quốc du khách tương đối nhiều, này đó người nước ngoài nhưng không sợ lạnh, ôm khối bản tử liền vọt vào trong biển mặt, theo sóng biển phập phồng quay cuồng. Thế nhưng còn có thể từ bản tử thượng đứng dậy. Hướng Đào xem đến cực kỳ hâm mộ cực kỳ, hận không thể cũng có thể đi theo bọn họ đi trên biển lãng một lãng. Đột nhiên, hổ tử trong miệng ngậm khối phá tấm ván gỗ, từ hắn bên người lưu qua đi, nhanh chóng phá vỡ sóng biển vọt vào biển rộng, đứng ở kia tấm ván gỗ thượng đón sóng gió phù phù trầm trầm, kia bộ dáng nhi nhưng kiêu ngạo. Hoa Nga, hổ tử lợi hại. Hổ tử cố lên cố lên. Hổ tử đến bên kia đi, hổ tử xem nơi này. Trên bờ cát rất nhiều du khách đều đã nhận thức hổ tử, lúc này thoáng nhìn nó ở trong biển mặt lướt sóng, tức khắc hưng phấn đến giơ lên camera, chuẩn bị đem hổ tử tư thế vai hùng chụp đi vào. Hổ tử cũng giống như có thể nghe hiểu dường như, ở tấm ván gỗ thượng không ngừng biến hóa tư thế, trong chốc lát nâng đầu, trong chốc lát củng khởi eo, trong chốc lát hai chân chấm đất giống cá nhân giống nhau đứng lên, trong chốc lát lại tứ chi ghé vào bản tử thượng hoa thủy, chơi đến nhưng lưu. Liên ở ngay lúc này, nơi xa mặt biển thượng đột nhiên trồi lên một cái thật lớn thân ảnh, nguyên lai là một đầu đại cá voi, từ nó kia đỉnh đầu lỗ thủng bên trong, còn phun trào ra tuyết trắng của nước, dưới ánh mặt trời chiết xạ xuất sắc hồng vòng sáng, một con màu hồng phân cá heo biển ngay sau đó nhảy lên ra biển mặt, ở giữa không trung họa ra trăng rằm hình dạng. Mau xem, có cá heo biển, vẫn là màu hồng phấn. Hướng Đào đại kinh tiểu quái mà hét lên, cá heo biển loại này động vật hắn vẫn là nhận thức. Hắn ở Bắc Kinh đã từng thấy quá, chính là chưa thấy qua màu hồng phân cá heo biển, đến nỗi kia đầu cá voi, hắn căn bản liền không quen biết đó là gì. Duệ Ca Nhi ôm cánh tay, phi thường thần khí mà nói, chúng ta nơi này là cá heo biển loan, đương nhiên là có cá heo biển, cái kia cá voi chúng ta cũng nhận thức, tên của nó gọi là Tiểu Lam, nếu không phải nước biển quá lạnh, ta còn có thể mang ngươi đi xuống cùng nó chơi. Hướng Đào nghe được trong lòng ngứa, phe phẩy Duệ Ca Nhi cánh tay năn nỉ nói, Duệ Ca, ngươi tốt nhất, mang ta đi xuống chơi đi, ta muốn cùng cá voi cùng cá heo biển chơi. Duệ Ca Nhi quả quyết mà cự tuyệt nói, không được, thủy quá lạnh không thể xuống biển, đi xuống sẽ rút gân. Hướng Đào thất vọng mà gục xuống bả vai, nhìn kia trong biển mặt cự thú một bộ thực hướng tới bộ dáng, Duệ Ca Nhi lo lắng hắn sẽ trộm chạy xuống đi, liền từ sau lưng đẩy hắn nói, vợ biển lãnh, chúng ta đừng ở chỗ này đợi. Đi, ta mang các ngươi đi bắt cá. Chào cá cũng là một kiện thực vui vẻ chuyện này, tiểu hoa nhi nhóm chạy về trong nhà lấy lên mạng đâu cùng sọ tre liền xuất phát, bọn họ rất có kinh nghiệm mà đi vào đá ngầm than thượng, chuyên môn tìm kiếm những cái đó xúc thủy thiền loan. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là làm sao vậy, bọn họ mới tìm mấy cái bọt nước tử liền có thu hoạch. Tám hoa đặng đặng đặng mà đi ở đằng trước, tương đương kinh hỉ mà xoay người kêu, tìm được rồi. Nơi này có đại tôm hùm, các ngươi mau tới nha. Hoa hoa nhóm sôi nổi vây qua đi xem, quả nhiên ở cái này thanh triệt bọt nước tử phát hiện ba con đại tôm hùm, cái kia đầu đại nha, múa may tôm kiểm bơi qua bơi lại, nhìn liền rất xinh mánh. Tiểu hoa nhi nhóm díu dít mà nghị luận lên, đã ở thảo luận này đại tôm hùm muốn như thế nào ăn, ngẫm lại khiến cho người chảy nước miếng. Duệ Ca Nhi đem ngón trỏ dựng tới rồi bên miệng nói, hừ, đừng lên tiếng làm sợ chúng nó. Xem ta. Hắn làm các đệ đệ muội muội lui ra phía sau, chính mình vây quanh bọt nước tử xoay vòng lên, trong tay cầm một cây xiên bắt cá, xem chuẩn tôm hùm liền đột nhiên xoa đi vào, xôn xao, kia xiên bắt cá từ trong nước lấy ra tới, mặt trên liền xoa một con dương nanh múa vướt đại tôm hùm. Ha ha ha, bắt được, mau mau mau đem nó lộng xuống dưới. Ngũ hoa kích động mà dẫn theo sọt tre bò qua đi. Vung lên cái sẻng liền đem kia chỉ đại tôm hùm từ nĩa thượng bỏ xuống tới, bẹp một tiếng lọt vào sọt tre, manh manh cùng Hướng Đào chạy nhanh vây qua đi xem. Hoa, thật lớn một con tôm hùm, khẳng định ăn rất ngon. Manh manh tư lưu nước miếng, cười tủm tỉm mà nhìn kia sọt tôm hùm. Hướng Đào ngồi xổm sọt tre bên cạnh, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, nháy mắt lấp lánh nói, so chúng ta hôm trước ăn còn muốn đại, này đến có bao nhiêu thì ta, manh manh tỉ. Chúng ta muốn nướng ăn vẫn là nấu ăn. Ân, làm ta manh manh còn chưa nói xong, tám hoa liền ở bên cạnh ồn ào lớn giọng, lại nổi lên một con, ra ra ra, các ngươi nhanh lên nhi tránh ra. Duệ Ca Nhi xin bắt cá thượng lại dính một con đại tôm hùm, ở giữa nó đầu xuyên qua đi, kia tôm hùm còn ở không ngừng múa may kìm lớn tử, nhìn qua hung mãnh cực kỳ. Duệ Ca Nhi đem đại tôm hùm ném tiến sọn, còn không quên dặn dò nói, manh manh ngươi ly nó xa một chút. Tiểu tâm nó kẹp đến ngươi. Nay tôm hùm thật sự quá lớn, ném ở sọt tre còn dò ra nửa người, hai chỉ tôm ngao liền cùng kéo giống nhau sắc bén, manh manh xem đến có chút sợ hãi, liền lôi kéo nàng biểu để nói, đừng dựa thân cận quá Nga, tôm hùm kẹp người nhưng đau, ta mang ngươi đến bên cạnh đi bắt tiểu con cua. Hai người bọn họ cũng không đi xa, liền ngồi xổm bên cạnh đào rước hạt cát, manh manh có kinh nghiệm, chuyên môn hướng kia mạo phao hạt cát đào. Thực mau liền nhìn đến từng bầy tiểu con cua từ bên trong chạy ra tới, Hướng Đào hoảng sợ, vội vội vàng vàng mà muốn đi chảo, kết quả một con đều không có bắt được. Manh manh liền bất đồng, kia hai chỉ trắng non tay nhỏ nhi một chảo một cái chuẩn, nàng mấy cái ca ca thấy, cũng chạy nhanh chạy tới hỗ trợ chảo, trong chớp mắt liền chứa đầy một cái sọt, nhưng cái đó tiểu con cua đều là sống, ở trong sọt còn tưởng hướng bên ngoài trốn, đắp lên cái nắp chúng nó bỏ chạy không được. Hướng Đào xem đến trận tròn mắt, xách theo cái kia cái sọt nết môi nói, tỷ tỷ các ngươi quá lợi hại, chúng ta bắt được thật nhiều nha, bên cạnh bọn họ đều không có chúng ta nhiều. Này đá ngầm than cũng có du khách ở chảo cá, bọn họ phí tâm phí lực mà tìm kiếm, nhưng thu hoạch vẫn là rất ít, đã sớm chú ý tới đám tiểu hoa nhi này, nhìn bọn họ này có khả năng kính nhi, vận khí sao liền như vậy hảo đâu, đặc biệt là cái kia lấy xin bắt cá tử tiểu nam hài nhi, cơ hồ không cần nhắm chuẩn là có thể xoa khởi một con đại tôm hùm, quá có năng lực. Các du khách hâm mộ đến còn sớm đâu, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên lượng ưng lệ, tiểu kim phe phẩy cánh bay trở về, len ken một tiếng ném xuống một cái cá biển, cư nhiên là một cái to mọng cá đỏ dạ, bụng cá phình phình lóe kim quang, bên trong hạt nhi khẳng định rất nhiều. Tiểu kim biến mất một trận lại bay trở về, lúc này nó ném xuống một cái thật dài cá hố lại bay đi, ngay sau đó lại cho bọn hắn đưa tới một cái bụ bấm cá mú, kia cá mú rơi xuống thời điểm vẫn là sống. Nhảy đến nhưng hoan, bị ngũ hoa một cái sẻng chụp ngất xịu đi, sạn tiến ca sọt làm nó thành thật mà đợi. Tiểu kim còn tưởng tiếp tục đi bắt cá, manh manh gọi lại nó, đủ ăn, tiểu kim, chúng ta không bắt. Tiểu kim nghe lời mà rầm rì một tiếng, xoay quanh ở manh manh trên đỉnh đầu bay một vòng, thập phần tinh chuẩn mà dừng ở trang đại tôm hùn sọt bên cạnh, thuận tiện đem kia ba con còn ở nhảy nhót đại tôm hùn cấp mổ đã chết. Thu hoạch thật đại nha. Tiểu hoa nhi nhóm mỗi người vui vẻ mà nết môi cười, nhắc tới những cái đó sọt liền chuẩn bị trở về ăn hải sản, tiểu kim cũng theo sát bọn họ bay đi. Bên kia thượng các du khách xem đến tròng mắt đều sắp rơi xuống, có người còn kinh ngạc cảm thán mà nói, ta thích cái ngoan ngoãn, ngươi vừa rồi thấy không, kia chỉ diều hâu cư nhiên nghe bọn hắn nói, làm chảo cá liền chảo cá, ta nếu là có như vậy một con diều hâu, ta mỗi ngày chảo cá ta liền phát tài. Hắn bên cạnh du khách suýt cao răng tử nói, ai nói không phải đâu, đám kia hoa hoa chân thần, này thôn đảo nguyên chính là cái thần kỳ địa phương, chúng ta nhưng không có cái loại này phúc khí, vẫn là thành thành thật thật đảo con cua đi. Hoa hoa nhóm đã đi xa, nhưng không có nghe được bọn họ đang nói gì, lúc này bọn họ vô cùng cao hứng mà nâng hải sản, chạy tới tứ hỉ nhà bọn họ khai tiệm cơm, làm tứ hỉ nàng ba mẹ cấp gia công ra tới, chỉ chốc lát sau liền bày tràn đầy một bàn. Có tiên hương canh cá, còn có tạc đến xốp giòn cá hố, cái kia cá đỏ dạ dùng cây xả thảo nướng ăn, cá mú liền cho bọn hắn hấp, còn có nướng tôm hùm cùng trưng tôm hùm, con cua nấu ở cháo, dư lại còn cho bọn hắn xào vài bản, hương hương cay, tư vị nhi cực hảo. Nhiều như vậy ăn ngon hải sản, tiểu hoa nhi nhóm cũng chưa cảm thấy có gì, bọn họ ở tại bờ biển mỗi ngày đều có thể đủ ăn thượng, Hướng Đào liền bất đồng, hắn trừng lớn trong mắt hoàn toàn sẽ không xoay. Ước gì từ trong ánh mắt sinh ra miệng tới, đêm này bàn ăn ngon hải sản đều cấp ăn xong, hắn một bên hướng trong miệng tắc, còn một bên không được mà nói, ân ân ân, ăn ngon ăn ngon. Tứ hỉ cái này thèm ăn tiểu đồng học, cũng theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn, nàng thoáng nhìn Hướng Đào ăn cái gì thèm hình dáng, liền hì hì mà cười trống lên, che lại miệng ở manh manh bên tai nói, ngươi biểu đệ thật không có kiến thức, hắn là từ Bắc Kinh tới sao? Ân, chính là Bắc Kinh tới. Manh manh văn văn tĩnh tĩnh mà ăn đồ vật, có chút đồng tình mà nhìn nàng biểu đệ, trộm ma cùng tứ hỉ nói lên lặng lẽ lời nói, hắn là rất không có kiến thức, chúng ta không cần ghét bỏ hắn, ai làm hắn là ta biểu đệ đâu. Tứ hỉ điểm đầu nhỏ, cũng thực đồng tình mà nhìn hắn, vậy được rồi, Bắc Kinh tới biểu đệ thật đáng thương, hắn khẳng định đói thảm. Hướng Đào còn không biết chính mình bị người ghét bỏ, đối với hắn tới nói, này đốn hải sản bữa tiệc lớn thật sự là ăn quá ngon. Hắn ở Bắc Kinh gì thời điểm ăn qua như vậy mới mẻ hải vị nha, liền nghĩ lấy điểm nhi trở về, cho hắn ra ra nãi nãi nếm thử. Chủ ý này vừa nói, hoa hoa nhóm cũng đều là tán thành, bọn họ hôm nay vớt đến quá nhiều hải sản, ăn cũng ăn không hết, còn dư lại thật nhiều không có làm, khiến cho tứ hỉ nàng ba mẹ cho bọn hắn lộng chín, mang về nhà đi. Hoa hoa nhóm dẫn theo này đó hộp đồ ăn, hưng phấn mà liền chạy về ra. Vừa vặn ở trong sân gặp phải Tô Lao Đầu cùng Tô Lao Thái. Manh manh trong tay không để đồ vật, đặng đặng đặng mà liền chạy tới nói, ông ngoại bà ngoại, nhìn ta cho các ngươi mang theo ăn ngon, ta cùng các ca ca một khối chảo cá. Tô lão thái kinh ngạc mà nhìn những cái đó hộp đồ ăn nói, ai u, nhiều như vậy ăn ngon đồ vật nột, để lại cho các ngươi chính mình ăn. Manh manh phe phẩy đầu nhỏ ngoan ngoãn mà nói, chúng ta ăn qua, này đó là cho các ngươi lưu, ta ra dàn lại lại đâu. Gọi bọn hắn cũng ra tới ăn. Tô lão thái liền giải thích nói, ngươi ra dàn mãi mãi mới vừa đi khách sạn, hình như là có việc nhi muốn xử lý, chúng ta cho bọn hắn lưu trữ. Vậy các ngươi ăn đi, ta đi chơi. Manh manh cùng mặt khác tiểu hoa nhi nhóm đều nhớ thương đi ra ngoài chơi, vung những cái đó hộp đồ ăn liền chạy ra đi, ở ngõ nhỏ truyền ra hi hi ha ha vui đùa ầm ĩ thanh. Thật hiếu thuận a, bắt được chút hải sản cũng chưa đã quên chúng ta. Tô lão đầu phi thường vui mừng, nhìn kia hộp đồ ăn hải sản bữa tiệc lớn nói, ở tại này trong thôn nhưng thật ra không tồi, ăn đồ vật nhiều, còn mới mẻ. Tô lão thái cũng đi theo gật đầu nói, cũng không phải là sao, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm, con rể trong nhà điều kiện hảo, ngươi xem nhà hắn khai khách sạn cùng nhà xưởng, còn có manh manh trên người xuyên mang, ngày hôm qua ta còn thấy nàng đeo một cái ngọc bích vòng cổ, nhà này đế rắn chắc, thật làm ta ngoài ý muốn. Tô lão đầu cũng thực ngoài ý muốn, hắn ban đầu cho rằng con rể trong nhà đỉnh sẽ trời chính là cái phú nông, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là nhà tư bản, nhưng lấy hắn địa vị, cũng không thèm để ý này đó, liền nhàn nhạt mà nói, rắn chắc không rắn chắc, chúng ta cũng không coi trọng này đó, mấu chốt là người hảo là được, thông gia nhóm cũng hảo ở chung, ta yên tâm chính là điểm này. Tô ra hai lão khẩu từ tới trong thôn, đối này thôn đảo nguyên đó là 100 vừa lòng, nếu bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới này, cư nhiên còn có tốt như vậy địa phương. Trong thôn bờ cắt cùng biển rộng, thôn sau Long Lĩnh cùng Tiên Hồ, bọn họ đều đi nhìn, xác thật phi thường không tồi, trách không được có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều du khách. Bọn họ còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Tiên Hồ chấn động, như vậy Mỹ Hồ Nước, liền giấu ở này sơn xó xỉnh trong một góc, thôn đảo nguyên thật là một cái được trời ưu ái hảo địa phương. Bọn họ cho rằng Tiên Hồ đã là tốt nhất địa phương, thẳng đến bọn họ đi tới rồi suối nước nóng khách sạn, mới hiểu được không có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Ở suối nước nóng biệt thự hậu viện, mấy nhà người ghé vào một khối phao suối nước nóng, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người đều ở, thời tiết đã chuyển lạnh, lúc này bọn họ ngâm mình ở ấm áp trong ao, uống mới mẻ nước trái cây cùng đồ uống, ăn vừa mới làm tốt thịt nướng, không còn có so này càng thêm hưởng thụ sự tình. Ngay cả Tô lão thái như vậy kiến thức rộng rãi người đều nói, nay suối nước nóng tu đến không tồi, ngâm mình ở nơi này thật thoải mái a. Phùng lão thái đem một cái khăn lông cẩn thận mà gấp hảo, đặt ở trên đỉnh đầu nói, cũng không phải là sao, năm đó này suối nước nóng ly đến quá xa, chúng ta trong thôn phát hiện nó thời điểm, đều không có người nguyện ý lại đây, cuối cùng vẫn là nhà họ Trương thật tinh mắt, từ ngân hàng thải khoản, xây lên này tòa suối nước nóng khách sạn, hiện tại sinh ý đặc biệt hảo. Liền cách vách tỉnh người đều thường xuyên lại đây phao đâu. Trương lão thái dựa ở ao bên cạnh, cười tủm tỉm mà nghe các nàng hai nói chuyện thiếm, đối nhà này suối nước nóng khách sạn, nàng vẫn là có vài phần tự hào. Ở cái này trong ao, Hướng Đào đã hưng phấn đến muốn nổi điên, hắn cái cỏ ầm ĩ mà vùng vây hai điều cánh tay, bắn được đến chỗ đều là bọt nước, manh manh một không cẩn thận đã bị hắn bắn tới rồi đôi mắt. Manh manh vươn tay nhỏ nhì xoa đôi mắt, chu lên miệng nhỏ nói, biểu đệ ngươi thật là xấu. Duệ ca nhi cũng đại ở cái này trong ao, tức khắc một ánh mắt đảo qua đi, có chút sinh khí mà nói, Hướng Đào ngươi thành thật điểm nhi, đều bắn đến ngươi biểu tỷ. Muốn nói Hướng Đào cái này bướng bỉnh quỷ, hắn ai cũng không sợ, liền sợ Duệ ca nhi, vừa nhìn thấy Duệ ca nhi đem đôi mắt nheo lại tới, hắn thật giống như chuột thấy mèo vậy, lập tức liền túng. Hắn đình chỉ phịch, ngoan ngoãn mà đứng ở trong ao nói, Duệ ca, ta không phải cố ý, manh manh tỉ, thực xin lỗi a. Ta không có việc gì làm, ngươi lại đây ăn cái gì đi. Manh manh đôi mắt đã không đau, cũng không trách nàng biểu đệ, còn thực nhiệt tình mà tiếp đón hắn lại đây ăn cái gì. Nàng chính mình bỏ tới rồi phù lót mặt trên, uống năng quá trái dừa nước, hai chỉ chân nhỏ đánh bọt nước, nói không nên lời thích ý. Duệ ca nhi đem một khối thịt nướng đưa đến nàng bên miệng, nàng mở miệng liền cắn đi xuống, còn mơ hồ không rõ hỏi hắn. Duệ ca ca, ngươi khí công luyện được như thế nào? Có thể hay không bay đến bầu trời đi? Duệ ca nhi không nghĩ lừa nàng, liền rất thành thật mà nói, muội muội, ta luyện mấy ngày rồi cũng chưa gì dùng, sư phụ nói những cái đó khí công đều là gạt người. Manh manh du mắt to nhi, nói được có chút thất vọng, kia bán thư lão gia gia nói cho ta, luyện khí công có thể bay đến bầu trời, hắn là gạt ta sao? Duệ ca nhi không đành lòng nói cho nàng đó chính là gạt người, liền hướng nàng, chờ ta trở về lại nghiên cứu, ta nhiều luyện vài cái, nói không chừng liền luyện thành khí công đâu. Tô lão đầu từ cách vách trong ao đi lên tới, vừa vặn nghe thấy được những lời này, liền nói, luyện cái gì khí công a, kia đều là gạt người ngoạn ý nhi. Tô lão thái ở tại Bắc Kinh, đối này khí công cũng có chút hiểu biết, nàng bán tín bán nghi mà nói, hiện giờ quốc gia đều ở duy trì khí công, nói là người nào thể khoa học, liền lao tiền như vậy đại khoa học ra, đều bị khí công cấp mê hoặc, không quá có thể là gạt người đi. Ai biết được, bọn họ còn nói cái gì? Nội khí cùng khách sáo. Hải, ngoạn ý nhi này chúng ta dùng đôi mắt lại nhìn không thấy, ai biết nó là thật hay giả, ta xem gạt người nhiều. Các đại nhân nói cười cười, ai cũng không có đem khí công đương hồi sự nhi, chỉ có manh manh còn tin tưởng nó là thật sự, bởi vì nàng chính mình liền sẽ khí công A. Xoay chút thiên, manh manh bắt được không liền chạy tới chân long quan đi, ở Duệ ca nhi dẫn dắt hạ đông nhìn tây nhìn, lại không có tìm được lăng hư tử thân ảnh, liền rất tò mò hỏi, sư phụ ngươi không ở nhà. Duệ ca nhi từ nàng trên tóc gỡ xuống một cây cỏ dại, vứt bỏ mới trả lời nàng. Sư phụ ta hắn đến trên núi hái thuốc đi, muội muội, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Manh manh điểm môi nói, ta muốn hỏi hắn khí công chuyện này, ta cho ngươi thư đâu? Lấy ra tới cho ta xem. Duệ ca nhi chạy đến trong phòng lấy tới khí công thư, hai cái tiểu hoa nhi đầu đối với đầu ở nơi đó xem, cũng không nghiên cứu ra cái gì tới. Duệ ca nhi vì lấy lòng nàng, liền đề nghị, muội muội, sách này thượng giáo biện pháp ta đã học xong, ta luyện cho ngươi xem. Duệ ca nhi làm manh manh đứng ở trên hành lang biên, chính hắn chạy đến trong viện, dựa theo kia thư thượng giáo phương pháp, đầu tiên là trên mặt đất đả tọa cùng minh tưởng, sau đó chậm rãi đứng dậy, giống sở cá giống nhau đánh lên quyền, kia động tác cùng rùa đen dường như đặc biệt chậm. Thật vất vả chơi xong rồi một bộ quyền, Duệ ca nhi dừng lại hỏi nàng, vừa rồi ngươi thấy rõ ràng không? Căn bản liền không có khí công, sư phụ ta không gạt người, kia khí công đều là giả. Trên thế giới căn bản không có người sẽ khí công. Manh manh sao tưởng cũng không nghĩ ra, bật thốt lên liền nói, ta liền sẽ khí công à, xem ta cho ngươi biến ra đổ vật tới. Manh manh mở ra bàn tay, kia trong lòng bàn tay liền trống rỗng toát ra tới một cái tiểu ngư, là màu lam chỉ có ngón cái như vậy đại, còn ở tung tăng nhảy nhót đâu, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Manh manh thu hồi bàn tay, phi thường đắc ý mà nói, ngươi xem, đây là ta khí công. Duệ ca nhi ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, manh manh cư nhiên có thể biến ra tiểu ngư tới, cái kia tiểu ngư trống rỗng mà xuất hiện, lại trống rỗng mà biến mất, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, đương trường liền ở trong lòng lộ bộp hai hạ, quả thực cùng thấy quỷ dường như. Hắn đã mau 10 tuổi, rất nhiều chuyện đều hiểu, lập tức liền ý thức được manh manh không thích hợp, người bình thường không có khả năng sẽ trống rỗng biến ra đồ vật tới, hắn tại đây chân long quan bên trong đãi lâu rồi. Cũng nghe nói qua rất nhiều hiếm lạ cổ quái chuyện xưa, trong truyền thuyết có rất nhiều thần tiên hoặc là yêu quái liền sẽ biến đồ vật. Hán đảo không sợ hãi manh manh là thần tiên hoặc là yêu quái, chính là lo lắng nàng bị người đã biết. Nghĩ tới nơi này, Duệ ca nhi chạy nhanh hướng hai bên trái phải nhìn lại xem, xác định không có người ở chung quanh. Hắn lúc này mới đệ thấp giọng nói, muội muội, ngươi khí công thật lợi hại, nhưng ngàn vạn không thể để cho người khác đã biết. Vì sao nha? Manh manh còn không phải thực minh bạch, cũng không rõ ràng lắm chính mình siêu năng lực rốt cuộc ý nghĩa gì. Duệ ca nhi đứa bé này từ nhỏ liền trưởng thành sớm, liền nghĩ ra cái lấy cớ nói, người khác nếu là đã biết, liền sẽ mỗi ngày tới hỏi ngươi, làm ngươi cho bọn hắn biến ra đồ vật tới, bị người mỗi ngày hỏi nhiều phiền nha, tóm lại ngươi đừng làm người khác đã biết, ngoan á nghe lời, đáp ứng ca hảo không. Kia hành đi manh manh thực thuận miệng mà liền đáp ứng rồi, còn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, ta muốn đi xem long cốt, Duệ ca ca, ngươi dẫn ta đi xem long cốt. Nàng biết kia khối long cốt liền giấu ở công đức trong tháp mặt, Duệ ca nhi đương nhiên cũng biết, hơn nữa hắn còn có chìa khóa đâu, liền chạy về trong phòng lấy tới chìa khóa, mang theo manh manh đi vào trong tháp. Nay tòa công đức trong tháp mặt trang bị một chất thang lầu, bò dậy có chút đầu, Duệ ca nhi thật cẩn thận mà ở phía trước dẫn đường, còn không quên quay đầu dặn dò nói, muội muội tiểu tâm nga, đỡ lấy tay của ta. Duệ ca nhi không phải lần đầu tiên tới, hắn rất quen thuộc mà dẫn dắt manh manh bỏ tới rồi tầng cao nhất, chỗ đó có một cái không lớn không nhỏ thính đường, chính giữa liền thờ phụng kia khối màu trắng long cốt. Manh manh gần nhất đến nơi này liền nhịn không được, nàng hưng phấn mà chuyển đến băng ghế, đứng ở mặt trên nhón mũi chân, liền chuẩn bị đi sờ kia khối long cốt. Đáng tiếc nàng vóc dáng tiểu, tay lại đoạn, đã thực nỗ lực mà ghé vào án trên bàn, lại vẫn là với không tới. Manh manh hồng hộc mà thở phì phò, mãn tâm mãn nhãn chỉ lo đi sờ kia khối long cốt, không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, nàng dưới chân ghế đột nhiên hướng bên cạnh vai qua đi, mắt thấy liền phải té ngã, manh manh lung tung mà múa may cánh tay, sợ hãi mà hét lên. Muội muội cẩn thận. Duệ ca nhi doãng ốc, không chút nghĩ ngợi mà liền chạy tới, hắn hướng đến quá nhanh, mới vừa đem manh manh đẩy ra, chính hắn liền đụng phải cái bàn kia, cái chán còn hung hăng mà khái tới rồi góc bàn, phát ra đông một thanh âm vang lên. Lần này đâm cho nhưng không nhẹ, Duệ ca nhi đau đến mãn nhãn đều lóe sao kim, che lại đầu nói, muội muội, ngươi không có việc gì, lời này còn chưa nói xong, hắn hai mắt vừa lật, lại đột nhiên hôn mê qua đi. Manh manh bị này biến cố sợ hãi, nàng nhìn nằm trên mặt đất Duệ ca nhi, nháy mắt sợ tới mức gào khóc, căn bản liền không có chú ý tới, từ kia khối long cốt đông nhiên bắn ra một đạo bạch quang, nháy mắt liền biến mất ở Duệ ca nhi trên đỉnh đầu. Manh manh hoa hoa mà khóc lóc, nàng lớn như vậy, còn không có gặp phải quá như vậy dọa người chuyện này, ngồi xổm trên mặt đất loạn choạng Duệ ca nhi cánh tay, thảm hề hề mà nói, Duệ ca ca, ngươi tỉnh tỉnh, ô ô ô, ta sợ hãi. Duệ ca nhi vẫn là không gì phản ứng, manh manh ý thức được muốn đi gọi người tới, nàng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, thút tha thút thít nức nở mà nói, Duệ ca ca, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm người tới cứu ngươi. Đừng manh manh vừa định tránh ra, liền cảm giác được có người bắt lấy nàng mắt cá chân, vội vàng túi đầu xem, tức khắc kinh hỉ mà nói, Duệ ca ca, ngươi tỉnh lạc. Duệ ca nhi trong ánh mắt đồng dạng ẩn chứa kinh hỉ, hắn mang theo một loại khác thường cảm tình nói, manh manh đừng sợ, ta không có việc gì. Ô ô ô, ngươi còn đau phải không? Manh manh vừa khóc vừa cười, khuôn mặt nhỏ nhi đều mau biến thành hoa miêu. Duệ ca nhi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng, nhếch môi nói, ta thật không có việc gì, manh manh ngoan nga, đừng khóc ca, chúng ta nhanh lên nhi đi xuống, chờ lát nữa sư phụ liền phải đã trở lại. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia khối long cốt, có chút tim đập nhanh, vội vã mà dẫn dắt manh manh chạy xuống thang lầu, thẳng đến bọn họ đi ra công đức tháp, cách khá xa xa, hắn mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn túi người xuống, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm manh manh mắt to nói, manh manh, hôm nay chuyện này nhi ngươi không cần nói cho người khác, còn có ngươi sẽ khí công chuyện này, cũng đừng nói đi ra ngoài, biết không? Ân, ta không nói, đây là tiểu bí mật. Manh manh điểm đầu nhỏ, còn thực ngoan ngoãn mà bưng kín miệng. Nay liền đúng rồi, đây là chúng ta hai cái chi gian tiểu bí mật, tới kéo ngắc ngắc. Duệ ca nhi cười đến nhưng ôn nhu, vươn ra ngón tay đầu câu lấy manh manh tay nhỏ chỉ nói, ngéo tay, 100 năm không được biến. Có lẽ là tiểu hài tử bệnh hay quên đại, Duệ ca nhi mang theo manh manh chạy đến sơn biên đi chơi, manh manh thực mau liền đem chuyện này vứt đến đầu mặt sau đi, lại khôi phục vui vui vẻ vẻ cười bộ dáng. Duệ ca nhi trích tới rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa dại nhi, đem chúng nó bệnh thành xinh đẹp vòng hoa, cấp manh manh mang ở trên đỉnh đầu, thật sâu mà nhìn nàng nói, chúng ta manh manh thật là đẹp mắt, ngươi đáp ứng ca, về sau không bao giờ muốn đi sở kia khối long cốt, được không? Manh manh do dự, có chút rối rắm mà nói, nhưng ta tưởng sở, ta thích kia khối long cốt. Duệ ca nhi sắc mặt tại đây một khắc trở nên đen tối cực kỳ, hắn mang theo sợ hãi cấp hoang mang rối loạn mà nói, không được, ca biết kia khối long cốt có người luôn ở kêu ngươi, đúng hay không? Manh manh sợ ngây người, ngươi sao biết ta, Duệ ca ca. Duệ ca nhi biểu tình ngưng trọng mà nói, ta đương nhiên biết, kia long cốt đồ vật không phải người tốt, ngươi nếu là sờ soạn nó liền sẽ đem ngươi biến không thấy, về sau ngươi liền sẽ không còn được gặp lại nhà ngươi người, cũng không thấy được ta, ngươi sợ hay không? Manh manh bị dọa tới rồi, nếu không thấy được nàng ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ, kia thật là đáng sợ, nàng quang tưởng liền cảm thấy hảo đáng thương, nàng không cần như vậy. Manh manh loạn choạng đầu, nhăn tiểu lông mày nói, long cốt tốt xấu, nó vì sao muốn như vậy? Duệ ca nhi có chút đau lòng mà vô hướng nàng giữa mày, lại một lần cảnh cáo nói, cho nên ta mới nói nó không phải thứ tốt, tóm lại ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đi chạm vào kia khối long cốt. Đời trước, manh manh chính là đang sờ đến kia khối long cốt lúc sau mất tích, hắn cùng cực cả đời cũng không có thể tìm được nàng, may mắn ông trời mở mắt, làm hắn đã trở lại. Hắn tuyệt đối sẽ không lại làm manh manh tao ngộ đến đồng dạng nguy hiểm. Duệ ca nhi lánh manh manh về tới trong thôn, nhìn trước mắt cái này đã quen thuộc lại xa lạ thôn trang. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn rốt cuộc đã trở lại, thật tốt. Chương 157. Manh manh tan học đi trở về trong nhà, ở đầu ngõ liền nghe thấy được một trận bô bô Nhật Bản lời nói, nàng tò mò mà ngẩng đầu, thấy rõ ràng người tới lúc sau, nàng bãi tay nhỏ nhi nói, Dạ mạ mổ tổ quân, ngươi lại tới chúng ta thôn lạc. Dạ mạ mổ tổ tạ dồ đã nói không rõ hắn là lần thứ mấy tới, hắn làm người tương đối cơ linh, sớm học xong nói một ít tiếng Trung, liền đối với manh manh gật đầu nói, ta mang đoàn mục quân lại đây mua hoa lan. Cái kia gọi là đoàn mục quân Nhật Bản người liền đứng ở hắn bên người, hắn nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, ăn mặc một bộ cho đen sắc mang theo ám sọc tây trang, cà vạt gắt gao mà hệ ở trên cổ. Trên mặt pháp lệnh văn rất sâu, vừa thấy liền không phải thực hảo ở chung người. Đoan một quân tên gọi là Điều Dã, hắn nhìn lướt qua cái này bẻ gái, nhàn nhạt mà nói, Dã mạ mổ tô quân, chính là nhà nàng ở bán hoa lan sao. Hải y kìa. Dã mạ mổ tổ tạ rồ chiều hắn cúc nửa cung, trên mặt mang theo một tia khoa trương thần sắc nói, phùng quân gia hoa lan rất lớn hảo, thường xuyên có biến dị chủng loại xuất hiện, u tây. Đoan một Điều Dã nghe đến đó. Rốt cuộc vừa lòng mà xả lên khoẻ miệng, làm ra cái mời tư thế nói, như vậy, liền thỉnh ra mà mổ tổ quân mang ta đi xem đi. Bọn họ một đám người còn mang theo thủ hạ, đều đi theo manh manh mông phía sau đi tới nhà họ Phùng. Phùng ra người vừa vặn tan tầm đều ở nhà, dạ mạ mổ tổ tạ rồi nói rõ ràng ý đồ đến, nhà họ Phùng người đương nhiên cao hứng. Phùng lão đầu vui tươi hớn hở mà hướng về phía trong phòng bếp đều, lão bà tử, lão đại gia, mau đừng nấu cơm. Cùng ta đến lều lớn đi, dạ mạ mổ tổ dẫn người tới mua hoa nhi. Phùng Lao Thái cùng Tô Huyển từ trong phòng bếp đi ra, kia tự nhiên lại là một trận hàn huyên, Tô Huyển vẫn là bọn họ bên này phiên dịch, kia bô bô điểu ngữ nói được thật lưu, làm một bên Tô gia hai lão nghe được trận tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ biết nhà mình nữ nhi sẽ nói tiếng Nhật, nghe này giúp Nhật Bản người ta nói lời nói ý tứ, cư nhiên là tới cùng nhà họ Phùng làm buôn bán, bọn họ làm thông gia. Cũng không hảo tùy tiện chạy tới hỏi thăm. Manh manh đi theo trong nhà các đại nhân đi tới loại hoa lan lều ấm, thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng này lều ấm vẫn là thực ấm áp, vừa đi đi vào liền phảng phất cảm nhận được mùa xuân hơi thở, còn có thể nghe đến từng luồng cực kỳ thấm mùi u hương. Ở cái này lều ấm, chính giữa bày một trương cao cao bàn thờ, là dùng trong núi tốt nhất đầu gỗ tinh điêu tế khắc, mặt trên chỉ thả một cái pha lê đại cái lồng, bên trong thờ phụng hoa lan tiên nữ. Phía trước còn bãi vài bổn chân quý hoa lan, kia là lướt hoa nhi khai đến chính tươi đẹp. Nhìn đến này đó hoa lan, Đoan Mục Điểu Dã đôi mắt đằng mà sáng, ngay sau đó hắn lại thấy được rất nhiều quý báu biến dị chủng loại, tức khắc liền hô hấp đều thô nặng rất nhiều. Hắn đặc biệt kích động, trong lòng nghĩ giả mà mổ tổ tạ rổ quả nhiên không có lừa hắn, ở cái này Trung Quốc hẻo lánh sơn thôn, thế nhưng có được nhiều như vậy chân quý hoa lan, hắn muốn như thế nào đem chúng nó mua trở về đâu. Đoan Mục Điểu Dã trong mắt rảo hoạt mà chuyển động lên, há mồm liền tưởng ép giá, Phùng quân, ngươi hoa lan còn tính có thể, nhưng cũng không có gì ghê gớm, này đó hoa lan quá nhiều quá tạp, không tính cực kỳ, ta cố ý đem ngươi hoa lan toàn bộ vận đến Nhật Bản đi, không biết ngươi bán sỉ giới là nhiều ít ta. Đoan Mục Điểu Dã đoan bàn đánh đến quỷ tinh, hắn chuẩn bị từ lúc bắt đầu liền ngăn chặn nhà họ Phùng khí thế, hảo nắm giữ trụ này cọc mua bán lời nói quyền. Chờ hắn phiên dịch đem những lời này nói cho Phùng ra người, Phùng lão đầu nhìn hắn ánh mắt liền thay đổi, cái này Nhật Bản tới quy tôn, dám ở trước mặt hắn giả ngu, hừ hừ, muốn ở hắn Phùng thắng lợi hai đầu bờ ruộng thượng ép giá, a phi, căn bản không có loại này khả năng. Đoan Mục Quân, ta không cùng ngươi nói, ngươi bản thân đi xem, này lều nếu là có một gốc cây hoa lan là giống nhau, vậy tính ta thua, ta một phân tiền không cần, toàn tặng cho ngươi. Phùng lão đầu tự tin 10 phần mà nói xong những lời này, kia trong mắt khí thế đột nhiên lên cao, rào rạt mà nói, ta nơi này hoa lan còn không tính hiếm lạ. Ú a, đôi mắt của ngươi là lớn lên ở dưới lòng bàn chân. Vẫn là căn bản liền không có trường đôi mắt nột. Ta nói cho ngươi, nhà ta sở hữu hoa lan đều là ấn cây bán, mỗi cây đều có giá cả, ngươi đừng cùng ta tới bán sỉ kia một bộ, ta nơi này không có bán sỉ, ngươi hái mua không mua. Phùng lão đầu nói được nhưng tiêu ngạo, hắn cao cao mà nâng lên cằm, lấy lỗ mũi đi xem người, nhân tiện còn đưa cho Đoan Mục một cái bạch nhãn nhi. Đoan Mục điểu dã chạm vào một cái mũi hôi, thực mau lại nghĩ ra một cái hoa chiêu, hắn làm bộ thực thành khẩn bộ răng nói, Phùng quân, ta là thật có lòng phải làm ngươi sinh ý, ngươi nhiều như vậy hoa lan, nếu là làm ta vận hồi Nhật Bản bán đấu giá, bán đi giá tuyệt đối không thấp, đến lúc đó ta chỉ lấy tiền thuê, bán đấu giá tiền toàn bộ đều về ngươi. Phùng lão đầu không chờ hắn nói xong, liền ra tiếng đánh gậy hắn, chúng ta thoạt nhìn như là ngốc tử sao. Ngươi tưởng lấy nhà ta hoa lan đi làm vô buồn mua bán. Mỹ đến ngươi nhà, không có tiền mặt tới mua, ngươi cho ta chiếc hai, xem ở ngươi là già mà mổ tổ mang đến phân thượng, ta mới nguyện ý chiêu đãi ngươi, bằng không ngươi có xa lắm không liền cút cho ta rất xa, đừng cho ta chỉnh ra này đó hư đầu ba não, ta chỉ nhận Mỹ Kim. Hi hi manh manh đứng ở bên cạnh, nhìn nàng ra ra đem Nhật Bản người rôi đến mặt đều hôi, nàng liền tủng tiểu bả vai trộm mà cười. Tô Huyền cũng nhịn không được nhấp miệng cười, chiếu nàng công công nguyên lời nói phiên dịch cho Đoan Mục nghe, kỳ thật không cần nàng phiên dịch, Đoan Mục chính mình mang đến phiên dịch đã đem những lời này nói cho hắn. Lúc này, Đoan Mục hoàn toàn mà không có cách, hắn là còn có rất nhiều hoa chiêu, đáng tiếc Phùng gia người căn bản không tiếp chiêu à, đối mặt nhiều như vậy hoa lan, hắn trong lòng đặc biệt không cam lòng, không khỏi dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía giả mà mổ tổ tạ rộ. Ai biết giả mà mổ tổ tạ rổ cư nhiên không chịu giúp hắn, còn hướng bên cạnh thiết quá đầu nói, Đoan Mục quân, ngươi xem ta làm gì? Ta không còn sớm liền cùng ngươi đã nói sao? Giả mà mổ tổ tạ rổ đã có chút không kiên nhẫn, hắn không nghĩ tới Đoan Mục điểu giã tiểu tâm tư nhiều như vậy, thế nhưng tưởng từ Phùng lão đầu nơi này chiếm tiện nghi, thật là không biết tự lượng sức mình, hắn cùng nhà họ Phùng hợp tác đã lâu như vậy. Liền không có gặp qua ai có thể từ bọn họ trên người chiếm được tiện nghi, nếu không phải vì phong phú tiền thuê, hắn mới không lười đến tiếp tục phản ứng Đoan Mục. Dạ mạ mổ tổ tạ rồ thực dứt khoát mở ra tay nói, Đoan Mục quân, Phùng quân hoa lan là tốt nhất hoa lan, lần trước Đông Kinh hội chợ hoa khôi, chính là hắn đào tạo ra tới, ở Nhật Bản, ai không nghĩ có được một gốc cây Phùng quân hoa lan. Người mua trở về tuyệt đối mệ không được. Đoan Mục điểu dã trầm mặc. Hắn tự ngược dường như cắn chặt răng, qua hảo nửa ngày mới cực kỳ đau mình mà nói, a a a ta mua, kia cây còn có bên kia hai cây, tổng cộng 4 cây hoa lan, bao nhiêu tiền? Phùng lão đầu đi xem người trong nhà, cặp mắt kia đựng đầy đắc ý, hắc hắc, nhầm cái này tiểu Nhật Bản lại như thế nào giàu hoạt, cũng đấu không lại bọn họ nông dân, đến cuối cùng còn không phải đến ngoan ngoãn mà giao tiền. Ai nha, Đoan Mục quân nột, ngươi thật là hảo ánh mắt. Ngươi muốn này đó hoa lan, toàn bộ đều là ta nơi này nhất đồng, không còn có đệ nhị cây, cái này giá sao, muốn cái này số. Phùng lão đầu hướng phía trước vươn một cái bàn tay. Nhiều ít. Đoan Mục điểu dã ngừng thở hỏi. Phùng lão đầu thành khẩn mà nhìn hắn nói, 50 vạn Mỹ Kim, một phân tiền cũng không có thể thiếu, chỉ cần cho ta 50 vạn, ngươi là có thể đem này 4 cây chân quý hoa lan, mang về các ngươi Nhật Bản. Nani, cái gì? Đoan Mục điểu dã khiếp sợ đến hơi kém nhảy dựng lên, tiếng nói đều kêu nghẹn ngào, thế nhưng muốn 50 vạn Mỹ Kim. Quá quý, quá quý. Phùng lão đầu phe phẩy đầu, vui vẻ thoải mái mà nói, thật không quý lạc, Đoan Mục quân, ngươi nếu là còn không có suy xét hảo, có thể lại suy xét, chúng ta làm buôn bán, không nóng nảy, mấy ngày trước còn có mấy cái phương Nam tới lão bản, bọn họ cũng coi trọng ta nơi này hoa lan. Đoan Mục điểu dã phán đoán không ra hắn rốt cuộc đang nói thật vẫn là lời nói dối, do dự luôn mãi, mới rốt cuộc lộ ra xem như ngươi lợi hại ánh mắt, từ kẽ răng nhảy ra một câu, 50 vạn Mỹ Kim đúng không, ta đảo. Hắn làm thủ hạ đem mang đến dương ra mở ra, bên trong không nhiều không ít vừa vặn chính là 50 vạn. Phùng lão đầu nhàn nhạt mà tiếp được cái này dương ra, giao cho nhà hắn lao bà tử cùng con dâu cả đi kiểm kê. Muốn nói hắn vì sao đem giá cả cắn đến như vậy chết, đương nhiên là bởi vì dạ mạ mổ tổ cáo mật, dạ mạ mổ tổ hắn ăn chính là người môi giới phí, tự nhiên hy vọng bọn họ thành giao giới càng cao càng tốt. Hắn cùng dạ mạ mổ tổ trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, hai người đều tươi cười đầy mặt. Nếu cầm tiền, này 4 cây hoa lan chính là thuộc về Đoan Mục, Phùng Lao Thái mang theo con dâu cả rất quen thuộc mà đem chúng nó đóng gói hảo, cất vào chuyên môn gửi hoa lan đại sọt tre, giao cho Đoan Mục thủ hạ, liền tính xong việc nhi. Phùng gia làm như vậy đơn đại sinh ý, Tô gia hai vợ chồng già theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, không có khả năng coi như không có thấy, chờ bọn họ đã biết hoa lan cư nhiên như vậy đăng giá, này hai vợ chồng già hoàn toàn chấn kinh. Ông trời, bọn họ thông gia không đơn thuần chỉ là sẽ dưỡng hoa lan, dưỡng ra tới hoa lan thế nhưng còn có thể bán ra giá trên trời, vẫn là bán cho Nhật Bản người, chật chật chật, nơi này vô luận nào giống nhau, đều đủ làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Tô Lão Thái liên tưởng nổi lên nàng trong phòng bày biện hoa lan, chẳng lẽ những cái đó hoa lan cũng? Tê, này thật sự là điên đảo bọn họ tưởng tượng, thái thái quá lệnh người giật mình. Chờ đến người một nhà ăn xong rồi cơm chiều, ngồi ở nhà chính uống trà, Tô Lão Thái mới thử tính mà nói, thông ra à, nhà ngươi dưỡng như vậy nhiều hoa lan, đều thực đáng giá đi. Phùng Lão Thái liền biết nàng muốn hỏi, nàng nhẹ nhàng mà vỗ bàn bản nói, không có chuyện đó, ngươi thấy những cái đó đều là bình thường chủng loại, hoa lan ngoạn ý nhi này quý giá, một không cẩn thận liền cấp dưỡng đã chết, thật vất vả nuôi lớn một cây, còn phải là chân quý chủng loại, mới có người nguyện ý muốn. Ngươi đừng nhìn chúng ta cùng Nhật Bản người làm buôn bán giống như rất đơn giản, kỳ thật nhà ta loại hoa lan đã 2-30 năm, cũng chính là kiếm cái vất vả phí. Phùng Lao Thái thuần túy chính là trợn tròn mắt nói dối, tuy nói bọn họ cùng nhà họ Tô là thông gia, nhưng này kiếm tiền tư mật chuyện này, cũng không thể dễ dàng làm nhân gia đã biết. Tô Lão Thái nhiều thông thấu người à, cũng biết nàng chưa nói lời nói thật, nàng đảo cũng không tức giận, này nhà họ Phùng kiếm được tiền. Tương đương nhà hắn yêu muội nhi cũng kiếm được tiền, nàng là chỉ có cao hứng phần, vì tránh cho làm Phùng gia người hiểu lầm, nàng còn chủ động mà nói, thông gia, các ngươi bản lĩnh đại, có thể đem hoa lan dưỡng ra tân chủng loại, liền hướng bổn sự này, cũng không vài người so đến quá các ngươi. Ha ha, cũng chính là giống nhau đi. Phùng Lao Thái cười đến vô cùng khiêm tốn, trên thực tế nàng trong lòng so với ai khác đều phải đắc ý, tuy nói nàng không có cùng nhà họ Tô cạnh tranh ý tứ. Nhưng này rõ ràng nhà nàng nhi tử chính là trèo cao, nàng là không muốn làm này thông ra xem thường bọn họ. Tô Lão đầu vẫn luôn đều không có nói chuyện, thẳng đến lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ông thông ra, các ngươi bằng chính mình bản lĩnh kiếm được mỹ kim, này vốn là chuyện tốt nhi, nhưng này ngoại hối sự tình, nó có chút mẫn cảm, ta mạo muội đề cái kiến nghị, thông ra nếu là nghe ta, tốt nhất đừng đặt ở ngân hàng. Tô Lão đầu nói một nửa lưu một nửa, nhưng này ở đây đều là người thông minh, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, như vậy nhiều ngoại hối tổn tiến ngân hàng, không nói cái khác, đầu tiên này nơi phát ra liền giải thích không được. Phùng Lão đầu cảm thấy hắn người này rộng thoáng, liền rất thân thiết mà nói, thông ra ngươi xem đến minh bạch, chúng ta cũng là như thế này sao tưởng, kỳ thật đi, nhà ta cũng không như vậy nhiều mỹ kim, liền lần này kiếm được tương đối nhiều, ngày thường những cái đó đều giải rác đặt ở trong nhà. Tùy tiện bắt được hữu nghị cửa hàng liền cấp hoa rớt, thông ra cái này kiến nghị hảo, làm ta ngẫm lại, này 50 vạn mỹ kim phải làm sao bây giờ. Tô Lão đầu không rõ ràng lắm nhà họ Phùng bán hoa lan chi tiết, liền thật bị hắn cấp lửa gạt đi qua. Chờ tới rồi buổi tối, Phùng gia hai vợ chồng già mới chân chính bắt đầu phát sầu, kết sắt như vậy nhiều mỹ kim, đều sắp trang không được, cũng không cơ hội lấy ra đi hoa, này nhưng làm sao mới hảo hoa. Chương 158. Đoan Mục điểu dã ở nhà họ Phùng nơi này mua hoa lan, hắn làm thủ hạ người trước đem hoa lan đưa về Nhật Bản, chính mình lại lưu tại thôn Đào Nguyên. Mấy ngày này, hắn thường xuyên chạy đến thôn bên ngoài chuyển động, thường thường còn tìm trong thôn người nói chuyện thiếm, nhìn qua hơi có chút du khách bộ dáng. Trên thực tế hắn bản tính nhỏ đánh đến vang dội, đã nhận chuẩn cái này địa phương còn có hoa lan, hắn muốn tìm ra chân chính nơi sản sinh. Lại cổ động trong thôn người chạy đến trên núi đi giúp hắn tìm. Chỉ cần có cũng đủ nhiều hoa lan, kia giá tự nhiên liền giáng xuống, đến lúc đó hắn lại đem này đó hoa lan bao viên, vận đến Nhật Bản đi hung hăng mà lăng xê một phen, cũng không tin bán không ra giá trên trời. Đoan Mục điểu dã bản tính nhỏ đánh đến bùm bùm vang, đáng tiếc hắn ở trong thôn xoay vài thiên, cũng chưa gì thu hoạch, rất nhiều thôn dân thậm chí cũng không biết nhà họ Phùng bán hoa lan chuyện này. Càng không quen biết gì quý hiếm hoa lan chủng loại, Đoan Mục điểu dã đặc biệt thất vọng. Hắn thực không cam lòng mà đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, ngắm nhìn nơi xa long lĩnh dãy núi, trong lòng tràn đầy đều là tiếc nuối, biết rõ đây là một tòa bảo sơn, hắn lại không có biện pháp đem bảo vật bắt được tay, thật là đau lòng chết hắn. Liền ở ngay lúc này, Đoan Mục Điểu Dã bỗng nhiên nghe thấy được một trận mờ mịt âm nhạc thanh, hắn tò mò mà nhìn xung quanh, liền thấy cách đó không xa trên sườn núi, có một tiểu nam hài nhi ở đánh quyền, kia trận âm nhạc chính là hắn đánh quyền khi nhạc đệm. Cái này tiểu nam hài nhi đúng là Duệ Ca Nhi, hắn mới vừa đem sư phụ dạy cho hắn võ công học được tầng thứ nhất, kia động tác cũng đã mau đến làm người thấy không rõ, chỉ thấy hắn tay chân tung bay, thế nhưng ở đất bằng nhấc lên một cổ phong, kéo chung quanh lá cây đều phiêu lên, kia động tác mau đến xuất hiện bóng chồng, hoàng đến Đoan Mục Điểu Dã đôi mắt đều hoa. Không có người biết, Đoan Mục Điểu Dã hắn còn có một cái yêu thích, đó chính là Nhật Bản võ sĩ đạo, bất quá tâm tư của hắn luôn là tĩnh không xuống dưới, kia võ công đi học đến qua loa đại khái, lúc này hắn thấy Duệ Ca Nhi ở luyện võ thuật, ánh mắt kia lập tức liền sáng lên. Nga ha u, tiểu bằng hữu, ngươi này võ thuật là với ai học? Đoan Mục Điểu Dã khó được lộ ra sán lạn tươi cười, không nghĩ tới Duệ Ca Nhi thế nhưng không để ý tới hắn, lo chính mình vui đùa quyền, kia nghiêm túc bộ dáng làm Đoan Mục nhớ tới khi còn nhỏ chính mình, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, u tây, lợi hại. Thật vất vả chờ đến Duệ Ca Nhi dừng lại, hắn phiên dịch chạy nhanh đem lão bản nói cho hắn nghe. Duệ Ca Nhi mỗi ngày hướng manh manh trong nhà chạy, đương nhiên nhận thức cái này tới mua hoa lan Nhật Bản lão bản. Hắn đối tiểu Nhật Bản nhưng không có ấn tượng tốt, vốn dĩ không muốn phản ứng cái này tiểu Nhật Bản, không nghĩ tới hắn còn thượng vội vàng đưa tới cửa tới, vậy đừng trách hắn không khách khí. Duệ Ca Nhi trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quang, làm bộ thực thuần lương bộ dáng nói, không ai dạy ta, là ta chính mình học, ngươi muốn biết ta vì sao lợi hại như vậy sao? Ân hử! Đoan Mục Điểu Dã nhất thời tới hứng thú, hắn hơi hơi cung thân mình, đầy mặt đều là tò mò. Duệ Ca Nhi chỉ vào bên cạnh lều lớn nói, cái kia lều lớn trồng đầy dưa hấu, ta sở dĩ lợi hại như vậy, chính là bởi vì ăn dưa hấu. Đây là cái gì đạo lý? Đoan Mục Điểu Dã không thể tưởng được thế nhưng sẽ là nguyên nhân này, hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra đây là vì sao. Duệ Ca Nhi nhợt nhạt mà cười ra răng nanh, lừa dối trước mắt Nhật Bản người ta nói, nhà ta dưa hấu cũng không phải là bình thường dưa hấu, chúng nó từ nhỏ liền uống nước sơn tuyền lớn lên. Kia nước suối ngọn nguồn ở Long Lĩnh tận cùng bên trong, trải qua mấy chục tòa núi lớn tầng tầng lọc, lại từ ngầm sông ngầm chảy xuôi ra tới, ngươi tưởng à, như vậy nước suối, khẳng định mang theo trong núi tinh hoa. Hắn nhìn Đoan Mục Điểu Dã nghe nhập thần bộ dáng, lại chỉ vào trên mặt đất nói, thấy cái kia máy ghi âm sao. Ta ở chỗ này phát thanh nhạc, đều là phong cấp những cái đó dưa hấu nghe, như vậy kết ra tới dưa hấu mới có linh khí. Đoan Mục Điểu Dã giống nghe thần thoại giống nhau, trong chốc lát nhìn lều lớn, trong chốc lát lại nhìn trước mắt tiểu nam hoa, rõ ràng có chút không tin, lại hiếm lạ dưa hấu kia cũng là trong đất trồng ra, không có khả năng có được như vậy thần kỳ hiệu quả. Hắn cong lưng cười tủm tỉm mà nói, tiểu bằng hữu, những lời này đều là ai nói với ngươi? Duệ Ca Nhi lắc đầu nói, không ai cùng ta nói, nhà ta dưa hấu chính là như vậy trồng ra, ngươi tin hay không tùy thích. Chúng ta trong thôn có cái nghiên cứu căn cứ, bọn họ đều nói nhà ta dưa hấu hảo. Duệ Ca Nhi nghiêng con mắt nói được đặc biệt kiêu ngạo, Đoan Mục Điểu Dã nhìn hắn như vậy tiểu nhân tuổi, lại cảm thấy hắn sẽ không nói dối, nhịn không được liền có chút tin. Hắn lần này đi vào Trung Quốc, trừ bỏ mua sắm hoa lan, cũng là muốn tìm mặt khác phát tài cơ hội, được đến tin tức này, hắn thực mau liền tìm đến cơ hội đi nghiên cứu trong căn cứ tham quan. Nghe xong hách giáo thủ cùng bọn học sinh giới thiệu, Đoan Mục Điểu Dã lập tức liền ý thức được dưa hấu bên trong thương cơ, hắn kích động đến muốn mệnh, trưa hôm đó liền tìm tới rồi nhà họ Trương. Lúc này thái độ của hắn liền tương đối cung kính, cư nhiên còn cấp Trương lão đầu cúc nổi lên cung, phi thường khát vọng mà nói, Trương quân, nhà ngươi dưa hấu phi thường hảo, ta muốn thu mua những cái đó dưa hấu, thỉnh các ngươi toàn bộ bán cho ta đi. Trương lão đầu bị hắn này một bộ cấp lộng đốc, ánh mắt ngắm hướng về phía đứng ở bên cạnh cười trộm tôn tử nói, Duệ Ca Nhi, này rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Ngươi sao đem Nhật Bản người kéo đến nhà chúng ta tới? Còn muốn cùng chúng ta mua dưa hấu? Duệ Ca Nhi lôi kéo hắn ra quần áo, ghé vào hắn bên tai nói, ta ngày hôm qua lừa dối Nhật Bản người bờ lạ. Nhìn dáng vẻ bọn họ tin. Trương lão đầu biên nghe biên gật đầu, nghe xong cuối cùng, hắn trên mặt đã tất cả đều là tự hào biểu tình. Đứng lên, cười ha hả mà nói, Đoan Mục quân à, ngươi tưởng mua dưa hấu đúng không? Cái này đơn giản, nhà ta dưa hấu đều là tỉ mỉ đào tạo ra tới, toàn thôn liền số ta loại đến nhiều nhất, cũng loại đến tốt nhất, bảo đảm không ai có thể đủ cùng ta so. Ngươi muốn bao viên nói, liền tính ngươi một cái 25, không, 30 đồng tiền hảo. Cái kia Nhật Bản phiên dịch lẩm nhẩm mà nói xong, Đoan Mục Điểu Giã liền gật đầu nói, không thành vấn đề, 30 khối mỹ kim đúng không, ta toàn muốn. Gì? Tam, 30 khối mỹ kim. Trương lão đầu hơi kém hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm, bất quá hắn phản ứng phi thường mau, một cái bước xa sông lên đi, nắm lấy Đoan Mục Điểu Giã tay dùng sức mà loạn choạng. Cười đến vô cùng hào sảng mà nói, ha ha đúng đúng đúng, chính là 30 khối mỹ kim, ngươi vận hồi Nhật Bản đi khẳng định có thể bán rất khá, chúng ta liền nói như vậy định rồi. Hắn trong lòng cùng tiếu, cái này ngốc mũ Nhật Bản người, tự nhiên dùng 30 khối mỹ kim giá cao tới thu mua nhà hắn dưa hấu, không phải hắn khinh thường chính mình, mà là những cái đó dưa hấu đỉnh xé trời, cũng chính là 2-30 đồng tiền một cái, hắn vốn dĩ nói chính là nhân dân tệ. Không nghĩ tới này cẩu Nhật Bản người, thế nhưng cho rằng đó là mỹ kim. Đừng nhìn 30 đồng tiền mỹ kim giống như kim ngạch không lớn bộ dáng, nhưng không chịu nổi dưa hấu số lượng nhiều a. Hiện tại trong thôn đã không gì người ở loại dưa hấu, liền nhà họ Trương còn loại 10 mấy mẫu, chờ hắn đem ngoài ruộng dưa hấu thu đi lên, tuyệt đối có thể hung hăng mà kiếm một bút đại. Đoan Mục Điểu Giã nói thành giao dịch, hắn cũng cười đến thực vui vẻ, hắn đối Trung Quốc giá thị trường hiểu biết đến không thâm. Còn tưởng rằng dưa hấu giống bọn họ Nhật Bản như vậy quý giá đâu. Ở Nhật Bản, loại dưa hấu nông dân vì đem dưa hấu bán ra giá cao, tình nguyện đem dư thừa dưa hấu toàn bộ hủy diệt rớt, cũng không muốn dưa hấu tràn lan, bọn họ nhân vi mà khống chế số lượng, Nhật Bản người muốn ăn dưa hấu, thường thường đều phải hoa giá trên trời. Có thể ăn thượng một cái dưa hấu, đã là thực xa xỉ sự tình, bởi vậy Đoan Mục Điểu Giã một chút cũng không lo lắng này đó dưa hấu bán không ra đi. Còn cấp hoang mang rối loạn mà thúc giục Trương lao đầu cùng hắn ký hợp đồng. Duệ ca nhi toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, chờ bọn họ rốt cuộc thiêm hảo hiệp ước, hắn lại lộ ra thuần lương tươi cười nói, Đoan Mục Quân, nhà ta trừ bỏ dưa hấu, còn sinh sản chân châu, đều là thuần thiên nhiên nước biển đại chân châu, ngươi muốn đi xem nhà ta chân châu sao? Hắn cảm thấy cái này tiểu Nhật Bản thực hảo lừa dối, không nhân cơ hội nhiều lừa dối một chút, quả thực thực xin lỗi chính mình. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Trương lão đầu cũng phản ứng lại đây, thực nhiệt tình mà đem Nhật Bản người kéo đến nhà hắn chân châu xưởng bên trong đi. Nói là xưởng, kỳ thật đã có công xưởng nhỏ quy mô, nhà xưởng có một đám công nhân ở sàng chọn chân châu, bọn họ đem chân châu dựa theo lớn nhỏ cùng nhan sắc, phân biệt trang ở bất đồng công tác trên đài, kia từng viên mượt mà bóng loáng, tản mát ra màu sắc rực rỡ quang huy mỹ lệ chân châu, nháy mắt hấp dẫn Đoan Mục Điểu Giã ánh mắt. Hắn bước nhanh mà đi đến này đó chân châu phía trước, vươn đôi tay nắm lên những cái đó lại viên lại đại chân châu. Nơi này có đẹp đẽ quý giá màu vàng chân châu, cũng có thần bí màu đen chân châu, nhiều nhất vẫn là màu trắng chân châu, cùng bóng đèn giống nhau lượng. U Tây, này đó đều là các ngươi nuôi dưỡng sao? Đoan Mục Điểu Giã là một người đủ tư cách thương nhân, hắn hỏi vấn đề cũng thực chuyên nghiệp, như vậy viên lớn như vậy chân châu, sản lượng còn nhiều như vậy. Không có khả năng là thiên nhiên sản. Trương lão đầu đắc ý rào rạt mà nói, không được đầy đủ là nuôi dưỡng, xem như nửa hoang dại đi, 5 năm trước chúng ta đem chân châu chai bỏ vào trong biển, suốt qua 5 năm mới có này đó thu hoạch, chúng ta là Trung Quốc đệ nhất gia nuôi dưỡng chân châu xí nghiệp, này đó hạt châu chân châu tầng phi thường hậu, mỗi một viên đều có thể đạt tới đá quý cấp bậc, chúng ta còn có chuyên môn thiết kế sư, có thể gia công ra các loại châu đáo kiểu dáng. Những cái đó ngoại quốc du khách đều phi thường thích. Nói chúng ta chân châu so hoang dại còn hào đâu. Đoan Mục Điểu Giã nghe được phi thường tâm động, tuy rằng bọn họ Nhật nội cũng có nuôi dưỡng chân châu, nhưng kia dưỡng ra tới hạt châu vẫn là quá tiểu quá đơn điệu, chỉ so nước ngọt châu hảo như vậy một chút, căn bản so ra kém nhà họ Trương chân châu. Bọn họ nơi này mới là chân chính nước biển châu, thậm chí có thể cùng vịnh Ba Tư chân châu so sánh. Hắn đem những cái đó chân châu sờ tới sờ lui, hưởng thụ chúng nó từ khe hở ngón tay chung lướt qua tốt đẹp khuynh hướng cảm xúc, quay lại thân mình trịnh trọng mà nói, Trương Quân, nhà ngươi chân châu rất lớn hảo, có thể mang ta đi tham quan các ngươi trại chăn nuôi sao? Đương nhiên có thể, ngươi muốn đi chúng ta liền mang ngươi đi, làm ngươi hiện trường nhìn xem chân châu là như thế nào khai ra tới. Trương lão đầu hào sảng mà đáp ứng rồi, mang theo Nhật Bản người tới bờ biển. làm công nhân nhóm hoa thuyền nhỏ hiện trường vớt đi lên mấy cái chân châu chai, liền ở trên bến tàu khai ra tới cấp bọn họ xem. Những cái đó chân châu chai một cái so một cái đại, bên trong hạt châu lại không phải rất nhiều. Duệ ca nhi mắt sắc mà nắm tiếp theo viên ngón cái đại chân châu, bắt được Nhật Bản người trước mặt nói, ngươi nhìn, nhà ta dưỡng chân châu là thực chú ý, không yêu cầu số lượng nhiều, chỉ cần cầu chất lượng hảo. Mỗi một cái chai bên trong phong chân châu hoạch đều rất ít, làm này đó chân châu có thể hảo hảo mà sinh trưởng, cho nên mới có thể trưởng đến lớn như vậy. Đoan Mục Điểu dã không ngừng gật đầu, chỉ nghe Duệ ca nhi nói như vậy, hắn liền cảm thấy này đó chân châu thực đáng tin cậy. Hiện tại hắn lại tận mắt nhìn thấy chân châu chai chất lượng, kia càng là tin cái 10 phần 10, phụng kia mấy viên chân châu một liên thanh mà trầm trồ khen ngợi. Trương lão đầu thực ngạc nhiên mà nhìn cái này tôn tử, xem hắn còn tuổi nhỏ, liền đem Nhật Bản người lừa dối đến sửng sốt, hắn trong lòng liền có nói không nên lời kiêu ngạo. Duệ ca nhi lừa dối còn ở tiếp tục, Đoan Mục Quân, nhà ta dưỡng chân châu quá không dễ dàng, suốt 5 năm, cũng không có thu hoạch nhiều ít. Mỗi một viên chân châu đều là tâm huyết, trước cùng ngươi nói tốt ta, nhà ta chân châu cũng không phải là hàng rẻ tiền. Đoan Mục Điểu dã đối này phê chân châu phi thường vừa lòng, cư nhiên thực tán thành mà nói, ta hiểu, thứ tốt tự nhiên không tiện nghi, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho các ngươi một cái có thành ý giá cả. Ngay cả Trương lão đầu đều không có nghĩ đến, này bút sinh ý lại là như vậy mau liền làm thành, Đoan Mục Điểu dã một hơi muốn quá nửa chân châu. Làm nhà họ Trương kiếm được đầy buồn đầy chén, nháy mắt liền ở toàn thôn chuyến khắp, đều nói nhà họ Trương Duệ ca nhi, còn tuổi nhỏ liền thập phần lợi hại, giúp đỡ nhà hắn đem dưa hấu cùng chân châu đều bán cho Nhật Bản người. Tin tức này tựa như hướng trong nước ném xuống một khối nóng bỏng cục đá, tức thì sôi trào toàn bộ thôn trang, trong thôn người lại có tân đề tài, vô luận Duệ ca nhi đi đến nơi nào, bọn họ nhìn hắn ánh mắt, đều giống như đang xem thần đồng giống nhau, đứa bé này sao liền như vậy thông minh đâu. Nếu là sinh ở chính bọn họ trong nhà nên thật tốt hoa. Toàn thôn đều truyền đến ồn ào huyên áo, nhà họ Phùng người đương nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, chờ Duệ ca nhi đi vào trong nhà giáo manh manh làm bài tập, Phùng Lao Thái còn đem hắn nắm đến trước mặt xem xét cải biến, từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn nói, Duệ ca nhi ngươi cũng thật lợi hại a, mới như vậy tiểu liền sẽ cùng Nhật Bản người làm buôn bán, ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi đem chân châu bán cho Nhật Bản người, kiếm lời bọn họ không ít tiền nột. Duệ ca nhi ngượng ngùng mà cười cười, Phùng nãi nãi, không kiếm bao nhiêu tiền, liền kiếm lời một chút. Hắn méo lên ngón út đầu, ý tứ là thật sự chỉ có như vậy một chút. Phùng Lao Thái xoa hắn đầu, đem hắn tiểu tóc quăn đều cấp đu loạn, nửa là từ ái nửa là trêu đùa mà nói, người đứa nhỏ này liền biết khiếm tốn, ở Phùng nãi nãi trước mặt trang cái gì trang, ta còn không biết ngươi. Ngươi là cái làm tốt lắm, nhà họ Trương sinh ngươi một cái. So sinh nhiều ít cái đều dùng được. Phùng mãi mãi nhất sẽ khen người, ta đây đều là theo ngươi học. Duệ ca nhi không né cũng không tránh, tùy ý Phùng Lao Thái đem tóc của hắn xoa thành ổ gà, còn lộ ra hắn kia chiêu bài thức răng nanh, ngọt người chết không đền mạng mà nói, ta nhớ rõ Phùng mãi mãi trước kia cùng ta nói, Nhật Bản người đều không phải thứ tốt, có cơ hội lừa dối liền phải dùng sức mà lừa dối, hung hăng mà kiếm bọn họ tiền, ta đây đều là theo ngươi học. Phải không? Ta có nói quá lời này sao? Phùng Lao Thái đã nhớ không rõ, nàng bị Duệ ca nhi cái này vỗ mông ngựa đến thoải mái cực kỳ, càng xem hắn liền càng cảm thấy thuận mắt. Duệ ca nhi bị nàng kia láo tổ mâu ánh mắt nhi bao phủ, cũng vô pháp cùng manh manh nói chuyện, hắn trong đầu hiện lên một ý niệm, dứt khoát xoay người nói, Phùng nãi nãi, ta gần nhất xem báo chí, mặt trên nói ở Thâm Quyến cùng Thượng Hải mua cổ phiếu, có thể kiếm đồng tiền lớn, Phùng nãi nãi, ngươi biết cổ phiếu là gì không? Phùng Lao Thái mở to hai mắt nhìn hắn, lúc này nàng không thể không kinh ngạc, cái này Duệ ca nhi quả thực quá thần, hắn sao biết muốn mua cổ phiếu hoa, nàng đương nhiên biết cổ phiếu là gì, không ai so nàng rõ ràng hơn, nhà nàng két sắt liền có vài cái dương cổ phiếu nột. Sự tình quan nhà nàng cổ phiếu, Phùng Lao Thái nhịn không được truy vấn lên, Duệ ca nhi, tin tức này ngươi là từ đâu nhi nghe tới, cổ phiếu thật sự có thể kiếm tiền A. Duệ ca nhi nào biết tin tức nơi phát ra nha, nói báo chí kia đều là bịa đặt lung tung, tổng không thể nói là từ hắn trong trí nhớ tới đi, bất quá vấn đề này lại không làm khó được hắn Trương Tư Duệ. Hắn thực cơ linh mà nói, Phùng nãi nãi, cổ phiếu đương nhiên có thể kiếm tiền, liền cùng chúng ta trong thôn hợp tác xã giống nhau, cổ phiếu chính là tiền biếu, chúng ta nhà họ Trương phần tử xếp thứ hai, mỗi năm đều có thể bắt được đệ nhị nhiều chia hoa hồng, cổ phiếu cũng là cái dạng này. Nếu đề ra kiến nghị, hắn liền rất ra sức mà du thuyết lên, những cái đó còn đều là công ty lớn, ta xem báo chí thượng nói có bán âm hưởng, còn có bán phòng ở, chúng ta hiện tại mua cổ phiếu, về sau còn có thể lấy ra tới bán, khẳng định có thể chướng vài lần giá, còn có thể dùng mỹ kim mua, thật tốt hoa, nhà ta cũng có mỹ kim, ta chuẩn bị làm ông nội của ta đi mua. Phùng Lao Thái có chút nghe không hiểu, cau mày nói, này cổ phiếu sao còn có thể bán đâu? Ta mua cổ phiếu không phải chỉ có thể bắt được chia hoa hồng sao? Vì sao còn có thể chướng giới nha? Ngươi kêu báo chí thượng có hay không nói? Duệ Ca Nhi thực khẳng định gật đầu, há mồm liền nói, Phùng ngãi mãi, kêu báo chí thượng thật đúng là nói, này đó cổ phiếu về sau quốc gia đều phải đưa ra thị trường mua bán, ngươi tưởng à, bán TV công ty khẳng định lão lợi hại, chia hoa hồng cũng khẳng định nhiều, mỗi người đều tưởng mua cổ phiếu lấy chia hoa hồng, có người đoạt đồ vật giá cả liền cao, liền cùng chúng ta thôn nhi bán trái cây giống nhau. Đúng rồi, ta sao không nghĩ tới đâu, kia ngân hàng người còn cùng ta nói giá sẽ không thay đổi, hóa ra này giới còn có thể chướng vài lần nha, ai u, ta lúc ấy sao không mua nhiều điểm nhi đâu. Phùng Lao Thái hoàn toàn nghe hiểu, nàng ngẫm lại cũng cảm thấy là đạo lý này, cho nên mới đặc biệt tiếc hận, vô bản thân đùi hối hận cực kỳ, không hề có ý thức được nàng đã nói lậu miệng. Duệ Ca Nhi cỡ nào người thông minh, lập tức liền nghe ra tới, nguyên lai manh manh nàng mãi mãi đã mua được cổ phiếu, xem bộ dáng này, khẳng định là thâm phát triển cổ phiếu không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Phùng mãi mãi một cái lao nhân ra, thế nhưng hiểu được mua cổ phiếu, thật là không phục không được. Nếu Phùng mãi mãi mua quá cổ phiếu, vậy càng tốt thuyết phục, hắn vẫn là làm bộ không biết bộ dáng, ra sức mà cổ suý nói, Phùng mãi mãi, báo chí thượng đều nói đây là quốc gia cổ vũ, hiện tại còn không có người biết, chúng ta nhanh lên nhi đi mua, mới có thể kiếm được đồng tiền lớn, đây cũng là Phùng mãi mãi trước kia dạy ta, ngươi nói có phải hay không a? Phùng Lao Thái đắm chìm đang hối hận, không chút nghĩ ngợi liền nói, khẳng định a, mỗi người đều biết đến lời nói, kia không lạn đường cái. Kiếm tiền chính là muốn chạy ở người khác phía.